Arthur mất gần 3 tuần lễ tra cứu trong thư viện thành phố, một tòa nhà đồ sộ được xây từ hồi đầu thế kỷ theo phong cách thiết kế cổ điển mới, gồm mấy chục phòng độc rộng rãi, sáng sủa, vòng tròn cao ngất. Bầu không khí ở đây khác hẳn ở bất cứ thư viện nào khác. Trong các phòng tài liệu lưu trữ của tòa thị chính, người ta thường thấy giới thượng lưu có cảm tình với dòng tu thánh Brennois ngồi cùng với dân hippie về già, bàn tán về các giai thoại, trao đổi quan điểm, dù đồng nhất hay bất đồng, về mọi chuyện xảy ra trong thành phố. Arthur ghi tên vào phòng số 27, nơi tập hợp các công trình nghiên cứu y học, và anh chọn ngồi ở dãy 48 cho gần với tủ sách về thần kinh học. Trong có mấy hôm, anh đã đọc ngấu nghiến hàng nghìn trang sách nói về trạng thái hôn mê, hiện tượng mất ý thức và chấn thương sọ não. Tuy các tài liệu đó làm sáng tỏ tình trạng của Lauren, nhưng không giúp được anh tìm ra cách chữa bệnh cho cô. Cứ gặp một cuốn sách lại, anh lại phấp phỏng hy vọng tìm được lối thoát trong cuốn sau. Mỗi buổi sáng thư viện vừa mở cửa, anh đã có mặt và tìm ngay một bàn trống tiện lợi. Trước mặt anh lúc nào cũng chất hàng đống sách và cặm cụi ghi ghi chép chép. Đôi lúc anh cũng tạm ngừng công việc để ra chỗ đặt máy tính và gửi đi hết thư điện tử này đến thư điện tử khác. Tất cả đều gửi cho các giáo sư y khoa lỗi lạc. Thư nào cũng dài dằng dặc những thắc mắc và câu hỏi. Thỉnh thoảng cũng có người muốn biết về mục đích của anh và chịu khó viết thư trả lời. Xong việc, anh lại trở về chỗ ngồi nghiên cứu tiếp. Chỉ đến trưa, anh mới nghỉ và đi ra quán ăn ngay trong thư viện. Lần nào cũng mang theo một số tạp chí bàn về những vấn đề anh quan tâm để tranh thủ đọc. Tối đến khoảng 22 giờ, anh mới kết thúc một ngày làm việc cực lực và được gặp Lauren. Trong lúc ăn tối, anh thuật lại cho cô nghe về kết quả tìm kiếm của mình trong ngày. Thế là họ lại lao vào thảo luận. Say sưa đến nỗi nhiều lúc cô quên mất rằng anh không phải là sinh viên y khoa. Và đêm nào cô cũng phải kinh ngạc, không hiểu làm thế nào mà Arthur lại quen với những thuật ngữ y học nhanh đến thế. Hai người lúc thì đi đến nhất trí, lúc thì có ý kiến đối lập nhau. Và họ cứ hết bực tức lại hòa giải cho đến hết đêm và cho đến lúc kiệt sức mới thôi. Buổi sáng trong lúc ăn điểm tâm, anh lại hỏi ý kiến cô về hướng nghiên cứu mới trong ngày. Anh từ chối không chịu cho cô đi theo, lấy lý do là cô có mặt sẽ làm anh mất tập trung. Trước mặt cô, Arthur cố giữ ý không bao giờ tỏ ra nản chí. Giọng anh lúc nào cũng tràn đầy lạc quan. Nhưng mỗi khoảng im lặng chống chến xen kẽ đều nói lên rằng việc tìm tòi nghiên cứu của họ sẽ không đi đến kết quả nào cả. Một ngày thứ sáu sau 3 tuần nghiên cứu căng thẳng, Arthur rời khỏi thư viện sớm hơn thường lệ. Ngồi lên xe, anh bật radio thật to để nghe bản nhạc của Barry White. Chợt anh cười tủm tỉm một mình, vẻ vui thích, và rẽ ngoặt sang phố California, dừng lại và vào cửa hàng mua một vài thứ. Hôm nay, việc tìm kiếm của anh trong thư viện không đạt kết quả khả quan lắm, nhưng anh vẫn muốn ăn mừng một chút. Anh đã quyết định bày bàn ăn thật đẹp, châm vài ngọn nến cho thân mật ấm cúng và bật dàn lên cho căn hộ tràn ngập nốt nhạc. Anh sẽ mời Lauren nhảy và sẽ cố tránh không nhắc đến những vấn đề y học. Khi cả khu vịnh đã ánh lên một màu hồng hoàng hôn rực rỡ, anh mới đổ xe trước cửa ngôi nhà nhỏ xây theo phong cách Victoria ở phố Green. Dáng đi nhún nhảy, anh vội vã leo lên cầu thang, lơi hoay mãi mới tra được chìa khóa và ổ, và lấy chân đẩy cửa bước vào phòng. Tay xách nách mang toàn túi là túi, rồi đặt tất cả lên quầy rượu. Lauren đang ngồi bên bầu cửa sổ ngắm cảnh mặt trời chiều. Cô không quay lại đón anh như mọi lần anh về nhà. Hiển nhiên là cô không được vui. Arthur gọi cô, giọng chỉ hơi giễu cợt một chút, thế mà cô đã biến mất. Anh nghe thấy tiếng cô từ trong buồng vọng ra. Ngay cả việc đóng sập cửa em cũng chẳng làm được, thế có chán không? Em làm sao thế? Anh cứ mặc kệ em. Arthur cởi áo khoác và vội đi vào gặp cô. Anh mở cửa và thấy cô đứng sát vào cửa kính, hai tay ôm đầu. Em khóc à? Em làm gì có nước mắt? Thế thì khóc làm sao được? Đúng là em khóc rồi. Em làm sao thế? Chẳng làm sao cả. Arthur muốn nhìn vào mắt Lauren nhưng cô yêu cầu anh để cô lại một mình. Anh tiến lại gần, vòng tay quanh thân hình mảnh mai ấy ôm siết vào lòng và dịu dàng xoay người cô lại để nhìn thẳng vào mắt cô. Không hiểu sao đôi mắt cô lại hoang mang, lo lắng, khác hẳn mọi khi. Lauren gục đầu xuống lẩn tránh ánh mắt anh. Anh liền đặt một ngón tay dưới cằm cô dịu dàng nâng lên. Em làm sao thế? Họ không muốn kéo dài nữa. Ai không muốn kéo dài và kéo dài cái gì cơ? Sáng nay em đã đến bệnh viện. Mẹ em cũng có mặt ở đó. Họ đã thuyết phục mẹ em đồng ý việc gây chết tự nguyện cho em. Chuyện quái quỷ gì thế? Ai đã thuyết phục ai làm việc đó? Như mọi buổi sáng khác, hôm nay mẹ Lauren lại đến bệnh viện Memorial. Bà bác sĩ đang chờ bà trong phòng Lauren nằm. Vừa thấy bà đi vào, một vị liền tiến ra đón và xin được nói chuyện riêng với bà. Đó là một phụ nữ trung niên, một bác sĩ tâm lý được cử ra thương lượng với bà. Bác sĩ nắm lấy tay bà Clyde và mời bà ngồi. Mọi lý lẽ đều được đưa ra để thuyết phục bà nhìn thẳng vào sự thật. Lauren chỉ còn là một cái xác không hồn, là một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội vì tốn kém tiền bạc và sức lực quá lớn. Bệnh viện rất thông cảm với gia đình. Quả là duy trì đời sống thực vật cho một người thân còn dễ hơn việc ký giấy bằng lòng cho người đó được chết tự nguyện nhiều. Nhưng cái giá phải trả sẽ như thế nào? Chúng ta phải biết chấp nhận điều không thể chấp nhận và quyết định sớm thôi. Làm như vậy không có gì là tội ác cả. Bệnh viện đã cố gắng hết sức và đã hết cách rồi. Việc này không có gì là hèn nhát cả. Bà phải có can đảm chấp nhận. Giáo sư Plum đã nhắc nhở mấy lần. Đáng lẽ nên để phòng bệnh, giường bệnh của con bà cho bệnh nhân khác nằm thì có ích hơn. Nhưng bà Clyde nhất quyết không chịu chấp nhận. Bàng hoàng không nói nên lời, bà chỉ lắc đầu quay quậy cự tuyệt mọi lý lẽ. Bà không thể và cũng không muốn chấp nhận. Bác sĩ bèn dùng chiến thuật mưa lâu thấm giận, đánh vào tình thương yêu đồng loại để cho bà Clyde dần dà làm quen với ý nghĩ đó và đi đến quyết định nhân đạo hợp với lẽ phải. Bác sĩ phải trổ hết tài hùng biện tế nhị và khôn khéo để chứng minh cho bà Clyde thấy bà mà từ chối thì thật thiếu công bằng, thật độc ác. Thiếu công bằng và độc ác không những đối với bản thân bà mà còn đối với cả người thân của mình nữa. Và thật ích kỷ và nguy hại. Tinh thần bà Clyde đã bắt đầu lung lay. Thấy thế, bà bác sĩ lại dùng những lý lẽ mạnh mẽ hơn, những từ tế nhị và mang tính buộc tội hơn, nhưng cũng khéo léo và dịu dàng hơn để tấn công tiếp. Việc con gái bà chiếm một chỗ trong khoa hồi sức khiến cho một số bệnh nhân khác mất cơ hội được sống, khiến cho một số gia đình khác mất hy vọng. Chúng ta đang tránh một tội ác để rồi lại phạm phải nhiều tội ác khác. Và bà Clyde càng hoang mang, không biết nên xử sự thế nào cho phải. Lauren được chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ cảnh đó. Cô khiếp sợ nhận thấy quyết tâm của mẹ cô cứ hao mòn dần. Sau 4 giờ bị nài ép và dỗ dành kiểu ấy, sức chịu đựng của bà Clyde đuối dần và nước mắt đầm đìa, bà phải công nhận rằng ý kiến của hội đồng y khoa là hợp lý. Bà phải đồng ý xem xét cho con gái nhận lấy cái chết không đâu. Điều kiện duy nhất mà bà yêu cầu là bệnh viện phải chờ đến 4 hôm nữa, cho chắc chắn. Hôm nay là thứ năm và không ai được làm gì trước ngày thứ hai. Bà còn phải chuẩn bị tâm lý cho mình và cho người thân đã. Động lòng trớn ẩn, cả ba bác sĩ lắc đầu tỏ ý thông cảm sâu sắc. Nhưng họ cũng không khỏi mỉm cười hài lòng vì đã thành công để bà mẹ một mình gánh lấy trách nhiệm đối với một vấn đề mà khoa học đã chịu bó tay. Làm gì với một con người sống không ra sống, chết không ra chết được đây? Chắc là ngay cả Hippocrates cũng không thể đoán trước được là một ngày nào đó y học sẽ sinh ra một bi kịch như vậy. Các bác sĩ kéo nhau ra khỏi phòng để bà lại một mình với con gái. Bà Clyde nắm tay Lauren, gục đầu vào ngực cô và vừa nức nở vừa cầu xin cô tha thứ. Con gái yêu của mẹ ơi, con gái bé bỏng tội nghiệp của mẹ ơi, thấy con nằm mãi như thế này, mẹ không thể chịu đựng được nữa. Ước gì mẹ được chết thay con. Lauren ủ rũ đứng ở cuối phòng nhìn mẹ đăm đăm, đầu óc rối bời với nhiều cảm giác hoảng sợ, bàng hoàng, buồn bã và thất vọng. Cô đến bên mẹ ôm lấy vai bà định an ủi, nhưng bà không cảm thấy gì cả. Trong thang máy, giáo sư Plum mừng rỡ thông báo với các đồng nghiệp về việc bà Clyde đã chịu chấp nhận. Anh không lo bà ấy sẽ thay đổi quyết định à? Ông Reston hỏi. Ồ không, tôi không tin. Mà nếu cần thì chúng ta lại phải thuyết phục bà ấy một lần nữa thôi. Lauren để cho mẹ ngồi canh bên thân xác mình, còn cô đi lang thang không mục đích một mình như một bóng ma. Em tự nhận mình là bóng ma, kể ra cũng không ngoa lắm anh nhỉ. Thế rồi em về nhà ngồi bên bộ cửa sổ. Em muốn được hưởng thụ một lần cuối toàn bộ ánh sáng, toàn bộ cảnh đẹp, toàn bộ mùi vị và tiếng xào xạc của thành phố. Lòng đau như cắt, Arthur dịu dàng ôm lấy cô vào trong vòng tay âu yếm và che chở của mình. Ngay cả khi khóc, em vẫn rất xinh. Thôi, em lau nước mắt đi, anh sẽ không để cho họ làm thế đâu. Anh định làm gì? Em để anh suy nghĩ một lúc đã. Lauren gỡ tay anh ra và trở lại đứng trước cửa sổ. Cô nhìn cây đèn dưới phố một lúc không chớp mắt, rồi mới lên tiếng. Có ích gì nữa đâu anh ơi. Có lẽ như vậy lại tốt hơn đấy. Có lẽ họ quyết định như vậy lại hợp lý đấy. Như vậy lại tốt hơn là thế nào? Anh gay gắt hỏi lại cô, nhưng cô không đáp. Xưa này, Lauren vốn là một người mạnh mẽ, thế mà lần này cô lại không muốn đấu tranh nữa. Cô phải nhìn thẳng vào sự thật mới được. Không những cô chỉ biết nằm dở sống dở chết mà còn làm hỏng cuộc đời của mẹ mình nữa. Và điều quan trọng là chẳng có ai chờ cô ở cuối đường hầm cả. Và giả dụ như cô có tỉnh lại được thì... Không, không có gì chắc chắn cả. Bởi vì trong lúc nản chí, em tưởng nếu em chết thật, mẹ em sẽ đỡ khổ đấy mà. Anh đáng yêu thật, cô ngắt lời anh. Anh vừa nói gì mà em bảo là anh đáng yêu? Không có gì quan trọng đâu, chỉ có cái câu nếu em chết thật của anh là em thấy đáng yêu thôi, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Em có tin rằng mẹ em sẽ lấp được chỗ trống mà em để lại không? Em tưởng điều tốt nhất em làm được cho mẹ là em buông xuôi sao? Thế còn anh, em có nghĩ đến anh không? Lauren sững sờ nhìn anh và hỏi lại. Anh làm sao? Lúc tỉnh dậy, anh muốn nhìn thấy em. Có thể em vô hình đối với người khác, nhưng đối với anh thì không. Lời tỏ tình của anh đấy à? Lauren giễu cợt hỏi. Em đừng tưởng mình đáng yêu lắm nha, anh sẵn giọng đáp. Tại sao anh lại cứ dỗ dành em mãi thế? Lauren đã bắt đầu nổi cáu. Tại sao em lại cứ hay khiêu khích và quát tháo anh thế? Tại sao anh cứ lẩn quẩn xung quanh em, vất vả vì em, lo lắng cho em thế? Đầu óc anh có gì không bình thường hay sao? Động cơ của anh là gì? Câu cuối cùng này, Lauren thét rất nóng nảy. Này, em ghê gớm vừa vừa thôi chứ. Thế thì anh trả lời đi, trả lời thẳng xem nào. Em ngồi xuống đây cạnh anh đã nào, và cố gắng bình tĩnh lại một chút nhé. Anh sẽ kể cho em một chuyện, rồi em sẽ hiểu tất cả. Hôm đó, ở nhà anh, ở gần làng Kha Mô ấy, có một bữa tối đại khách. Lúc ấy anh mới có 7 tuổi. Arthur thuật lại câu chuyện mà một ông khách, người quen của cha mẹ anh đã kể trong bữa ăn tối. Giáo sư Mueller là một nhà phẫu thuật mắt nổi tiếng. Tối hôm đó, cách cư xử của ông có vẻ rất lạ lùng, như bận tâm hay bâng khuâng vì một lẽ gì đấy, khác hẳn mọi khi. Đến nỗi bà mẹ Arthur phải lo lắng và hỏi han xem ông làm sao. Ông bèn kể câu chuyện như sau. 15 ngày trước, ông đã thực hiện một các phẫu thuật phức tạp cho một cô bé bị mù từ lúc mới ra đời. Cô bé không biết mình trông giống cái gì, không hiểu bầu trời là gì, không có ý niệm gì về màu sắc và không tưởng tượng nổi cả mặt mũi mẹ đẻ của mình nữa. Thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ đối với em. Chưa có hình ảnh nào để lại ấn tượng trong bộ óc em. Những năm đầu đời, em cứ phải đoán hình dạng và đường xung quanh mọi vật, mà không sao biến những gì mà tay em sờ soạn thành hình ảnh được. Thế rồi Coco, đó là biệt danh mà mọi người đặt cho ông Mueller, đã mạo hiểm làm thử một việc, được thì ăn cả, ngã thì về không. Ông đã thực hiện các phẫu thuật không thể làm được ấy. Buổi sáng ngày mà ông được mời tới ăn tối ở nhà cha mẹ Arthur, ông đã một mình đi vào phòng bệnh nhân để tháo băng cho cô bé. Cháu sẽ nhìn thấy lờ mờ một chút trước khi ta tháo băng xong đấy. Cháu chuẩn bị tinh thần đi nhé. Ông ơi, cháu sẽ nhìn thấy gì ạ? Lúc nãy ta đã giải thích cho cháu rồi đấy. Cháu sẽ nhìn thấy ánh sáng. Nhưng ánh sáng là gì hả ông? Là cuộc sống cháu ạ. Cháu chịu khó một chút nữa, sắp thấy rồi đấy. Và đúng như lời hứa của ông, Một vài giây sau, ánh sáng ban ngày đã ùa vào mắt cô bé, dồn dập, ồ à, nhanh hơn một dòng sông vừa đánh bật được con đập vẫn ngăn cản nó không cho dòng chảy tự do. Vượt qua hai khối thủy tinh thể với tốc độ âm thanh và đưa vào đáy mắt hàng tỷ thông tin mà nó truyền tải. Lần đầu tiên bị kích thích kể từ khi em bé mới ra đời, hàng triệu tế bào trong hai võng mạc mới được nhạy cảm với ánh sáng, gây ra một phản ứng hóa học mang tính phức tạp diệu kỳ để hệ thống hóa những hình ảnh in trong đó. Lập tức, mọi tín hiệu mã hóa lại được truyền đến hai dây thần kinh thị giác đang thức dậy sau một thời kỳ ngủ say triền miên và bắt đầu thúc đẩy việc chuyển dẫn lưu lượng dữ liệu đến bộ não. Trong một vài phần nghìn giây, não đã giải mã xong toàn bộ dữ liệu nhận được, sắp xếp lại và tạo thành hình ảnh sinh động. Còn việc liên kết và thể hiện là nhiệm vụ của ý thức. Bộ xử lý hình ảnh cổ nhất, phức tạp nhất và nhỏ nhất trên thế giới đột nhiên được nối với bộ phận quang học và bắt đầu hoạt động. Vừa nóng ruột vừa khiếp sợ, em bé nắm chặt tay ông Coco và thì thầm. Ông ơi, từ từ đã, cháu sợ lắm. Ông dừng tay, bế cô bé ngồi lên lòng mình và lại kiên nhẫn giải thích một lần nữa cho em nghe chuyện gì sẽ xảy ra khi ông tháo hết băng. Sẽ có hàng trăm hình ảnh mới mà em phải tiếp nhận, phải hiểu và so sánh với những gì mà trí tưởng tượng đã tạo ra cho em. Thấy cô bé đã yên tâm phần nào, ông mới tháo nốt băng. Vừa mở được mắt ra, cô bé đã nhìn ngay xuống đôi tay mình. Em giơ cao lên, xoay đi xoay lại, ngẩn ngơ và say mê ngắm nghía như đứa bé lần đầu được xem múa rối. Sau đó, em thử ngoẹo đầu ngoẹo cổ, rụt rè nở một nụ cười, rồi cười thành tiếng lanh lảnh, rồi chợt bật khóc. Mắt vẫn không rời khỏi 10 đầu ngón tay như muốn lẩn tránh. Như chưa dám nhìn mọi vật xung quanh đang dần dần hiện ra. Có lẽ em đang khiếp sợ. Từ từ, em đưa mắt sang con búp bê. Cái mớ vải mềm mềm em vẫn ôm ấp cả ngày lẫn đêm trong bóng tối. Một cánh cửa bỗng mở ra. Một người đàn bà xuất hiện. Em bé ngước mắt lên nhìn một hồi lâu không chớp. Em có được biết mặt ai đâu, kể cả mẹ em. Nhưng khi người đàn bà ấy còn phải bước mấy mét nữa mới tới được gần cô bé, khuôn mặt em tự nhiên bừng sáng. Trong một phần nghìn giây, vẻ lo lắng bỡ ngỡ bỗng biến mất. Em lại là cô bé nũng nịu quen được cưng chiều. Hai tay em dang rộng ra đòi bế và không hề do dự, em cất tiếng gọi người lạ ấy là mẹ. Ông Coco kể xong, anh mới hiểu tại sao hôm đó cách cư xử của ông có vẻ rất lạ lùng như vậy. Từ ngày ấy, ông đã có một sức mạnh mới. Ông có thể tự hào vì mình đã làm được một việc lớn cho đời. Còn em, xin em cứ nghĩ đơn giản rằng những gì anh làm cho em hôm nay là để tưởng nhớ đến ông Coco Miller đi. Và bây giờ thì em đã bình tĩnh lại rồi. Em để yên cho anh suy nghĩ một chút nhé. Vẻ mặt lầm lầm lì lì, Loudon lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ khiến Arthur không nghe được gì cả. Anh ra ngồi xuống tràn kỹ và đâm chiêu gặm cây bút chì mà anh đã vô tình vớ được trên chiếc bàn thấp. Anh ngồi như vậy một lúc khá lâu, chợt đứng phắt dậy, chạy đến chỗ bàn làm việc và lấy một tờ giấy ngoáy vội vàng mấy chữ. Anh cứ mãi mê như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, còn Lauren thì cứ nhìn anh chăm chăm không bỏ qua một cử chỉ nào. Trông như một chú mèo ngồi rình con bướm hay con ruồi vậy. Mỗi khi anh cúi xuống viết hay đang viết thì dừng, mà đã dừng thì anh lại cắn đầu bút chì. Cô liền nghiêng đầu theo dõi, vẻ tò mò và hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt. Lập xong kế hoạch, Arthur quay lại nhìn cô nghiêm trang hỏi. Ở bệnh viện, người ta chăm sóc em như thế nào? Anh có hỏi cả vấn đề vệ sinh không? Không, chỉ cách điều trị thôi. Lauren kể cho anh nghe, cô bị đặt ống truyền dịch bởi vì cô không thể tự ăn được gì cả. Một tuần ba lần, người ta tiêm cho cô một vài loại kháng sinh để phòng xa. Cô tả liệu pháp xoa bóp hông, khuỷu tay, đầu gối và vai để tránh loét mô hoại tử. Ngoài ra, người ta còn thường xuyên kiểm tra chức năng sinh tồn và đo nhiệt độ cho cô nữa. Cô không phải dùng máy hô hấp nhân tạo. Em tự thở được, khó cho bệnh viện là ở chỗ đó. Nếu không, họ chỉ cần tháo ống thở ra là xong. Nói chung, tình hình của em là như thế. Tại sao người ta lại bảo là tốn kém quá? Chỉ vì cái giường thôi anh ạ. Cô giải thích cho anh biết tại sao vấn đề giường nằm tốn nhiều tiền đến thế. Thực ra, Người ta không phân biệt được tính chất riêng biệt của từng cách chăm sóc người bệnh đâu, mà chỉ chia chi phí hoạt động của các khoa theo số giường bệnh và theo số ngày sử dụng trong cả năm thôi. Thế là thành giá một ngày nằm viện, mà giá này lại cao thấp khác nhau theo từng khoa đấy anh ạ. À. Như khoa thần kinh, hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, vân vân. Thế thì anh sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta và cả bệnh viện luôn thể nhé. Anh định làm gì? Em đã bao giờ chăm sóc bệnh nhân mà tình trạng giống như em chưa? Lauren đã từng làm việc ấy rồi, nhưng cô chỉ chăm sóc bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu và chỉ trong thời gian ngắn thôi, chứ cô chưa bao giờ được phân công về các khoa điều trị lâu dài. Nhưng nếu trường hợp bắt buộc thì em có làm được không? Được chứ, nhiệm vụ ấy là của y tá, nhưng khi có biến chứng bất ngờ thì em cũng làm được, không có vấn đề gì đâu. Tức là em biết làm phải không? Lauren không hiểu. Tại sao anh lại hỏi đi hỏi lại như thế? Em này, việc tiêm truyền dịch ấy có phức tạp lắm không? Phức tạp về cái gì cơ chứ? Về các thứ để truyền dịch ấy có mua ở hiệu thuốc được không? Chỉ quầy thuốc trong bệnh viện mới có thôi anh ạ. Thế hiệu thuốc ngoài phố không có sao? Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Mình có thể mua glucosa, thuốc chống đông, dung dịch sinh lý rồi hòa lẫn. Thế thì được. Vả lại, bệnh nhân ngoại trú vẫn giao cho y tá đặt mua ở các hiệu thuốc lớn mà. Anh phải gọi cho Paul ngay mới được. Để làm gì? Để kiếm một chiếc xe cứu thương. Xe cứu thương nào cơ? Kế hoạch của anh thế nào? Anh không cho em biết được sao? Các anh sẽ bắt cóc em. Lauren không hiểu anh nói thế là ý gì, nhưng cô đã bắt đầu thấy hồi hộp. Paul và anh sẽ vào bệnh viện bắt cóc em. Thế là giải quyết xong chuyện chết tự nguyện. Lại đỡ tốn tiền của bệnh viện nữa. Anh hoàn toàn mất trí rồi. Không đến nỗi như thế đâu. Các anh bắt cóc em bằng cách nào? Chúng ta sẽ giấu người em ở đâu được? Ai sẽ canh chừng và chăm sóc em? Em hỏi từng câu một thôi chứ. Chính em sẽ chăm sóc em chứ còn ai nữa. Em có điều kiện cần thiết mà lại. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm cách kiếm được các chất truyền dịch em vừa nói. Nhưng nghe ra thì cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Có lẽ thỉnh thoảng mình phải thay đổi hiệu thuốc để người ta đỡ nghi ngờ thôi. Nhưng làm gì có đơn thuốc? Việc này chính là câu hỏi thứ nhất của em đấy. Bắt cóc em bằng cách nào đây? Cách nào? Cha dượng Paul mở một gara sửa chữa xe, đặc biệt là xe cứu hỏa, xe cảnh sát. Xe EMU. Anh sẽ bảo Paul mượn một chiếc xe cấp cứu y tế, ăn trộm vài cái áo blue rồi đến bệnh viện chuyển em đi nơi khác. Lauren bật cười, vẻ kích động rõ rệt. Không được đâu. Cô phân tích, thứ nhất, người ta không thể ra vào một cơ sở y tế như ra vào một siêu thị được. Thứ hai, muốn chuyển một bệnh nhân đi, trong ngành thì người ta dùng từ trung chuyển, phải có nhiều thủ tục hành chính lắm. Họ cần phải xoay được một giấy xác nhận chịu trách nhiệm của nơi chuyển đến, giấy phép ra khỏi bệnh viện do chính bác sĩ điều trị ký. Phiếu nhận chuyển của dịch vụ xe cấp cứu kèm theo giấy đi đường xác định rõ cách thức chuyên chở. Vai trò của em chính là ở khâu này đây, Lauren ạ. Em sẽ giúp anh tìm được mấy loại giấy tờ ấy. Em giúp làm sao được? Anh bảo em làm thế nào cơ? Em có cầm được hay chuyển dịch được gì đâu. Nhưng em biết những thứ đó cất ở đâu chứ? Em biết, nhưng làm thế nào? Anh mới là người đi ăn cắp về cơ mà. Em biết các mẫu in sẵn đó chứ? Vâng, tất nhiên, em phải ký hàng ngày mà, nhất là khoa em thì thường xuyên phải dùng đến. Lauren tả từng tờ cho anh nghe, đó là những bản kê mẫu. Mẫu thì trắng, mẫu thì hồng, lại có cả mẫu xanh lơ nữa. Và trên cùng mẫu nào cũng có in tiêu đề, logo bệnh viện hay dịch vụ xe cấp cứu. Thế thì chúng ta sẽ sao chép lại, em đi với anh nào. Arthur với lấy áo blue đông và chùm chìa khóa. Anh như đang ở trạng thái lạc ý thức, và nhìn vẻ quyết tâm của anh, Lauren không dám bàn cãi nữa, mặc dù cô thấy kế hoạch của anh không được thực tế lắm. Hai người ngồi vào xe. Arthur bấm điều khiển từ xa mở cửa gara, rồi lái ra phố Green. Đã khá khuya rồi, thành phố đã vắng người, phố xá đã yên tĩnh, nhưng lòng anh như có lửa đốt. Anh cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện Memorial, rồi lái thẳng vào khu đổi dành riêng cho khoa cấp cứu. Lauren chưa hiểu anh định vào bằng cách nào. Anh chỉ nhếch mép cười và nói, em cứ theo anh và nhớ đừng có cười đấy nhé. Vừa vào qua cửa khu cấp cứu, Anh đã ôm bụng và khó nhọc lê bước đến quầy tiếp nhận. Cô y tá trực hỏi anh bị làm sao. Anh trình bày, mình bị co thắt dữ dội 2 giờ đồng hồ rồi. Cơn đau bắt đầu nổi lên sau bữa ăn. Và anh còn khai thêm là mình đã bị mổ ruột thừa 2 lần. Và từ đó đến nay vẫn đau một cách không thể chịu được như thế này. Một cô hộ lý mời anh nằm tạm xuống cáng cho đỡ đau trong lúc chờ bác sĩ nội trú ra khám. Lauren ngồi ghé vào tay một chiếc ghế lăn, theo dõi xem sự thể sẽ diễn biến như thế nào. Arthur giả vờ rất giỏi. Ngay cả cô cũng hơi hốt hoảng khi thấy anh chờ khuỵu gối giữa phòng đợi. Tâm trạng đang bồn chồn là thế mà cô cũng phải mỉm cười không thể nào kìm nổi. Anh chưa biết người ta sẽ làm gì anh đâu, cô nói nhỏ vào tai anh khi một bác sĩ đến gần để khám cho bệnh nhân mới này. Bác sĩ Spencer tự giới thiệu tên tuổi và mời anh đi theo vào một trong những gian cấp cứu bố trí dọc theo hành lang. Mỗi gian chỉ có tấm màn ngăn quay xung quanh. Bác sĩ bảo anh nằm xuống bàn khám và anh ta vừa hỏi về bệnh sử, vừa đọc tờ phiếu mà quầy tiếp nhận chuyển vào. Ngoài tuổi tác ra, người ta còn ghi gần như tất cả những gì liên quan đến anh. Nghe chẳng khác gì một cuộc hỏi cung. Anh vừa khai mình bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ thì bác sĩ đã hỏi tiếp. Ông bị đau cụ thể ở đâu? Anh nhăn nhó đáp, khắp bụng chỗ nào cũng đau. Anh làm ra bộ khổ sở quá đến nỗi lâu rên phải nhắc. Anh chú ý đừng bốc quá đấy, anh sẽ bị tiêm thuốc giảm đau, sẽ phải qua đêm ở đây. Rồi sáng mai sẽ bị thục tháo để chẩn đoán bằng tia X. Rồi soi đại tràng vào ruột kết bằng ống soi mềm đấy. Nhất định anh không chịu tiêm đâu, Arthur hoảng hốt buộc miệng. Nhưng tôi đã chỉ định tiêm cho ông đâu. Bác sĩ Speckett đang mãi đọc hồ sơ cũng phải ngẩng đầu lên nhắc anh. Đúng là ông chưa chỉ định, nhưng tôi vẫn muốn nói trước vì tôi rất ngại để cho người ta tiêm. Bác sĩ bèn hỏi xem có phải anh bẩm sinh dễ bị kích thích không. Anh gật đầu xác nhận. Anh ta bắt đầu sờ nắng bụng Arthur và dặn, nếu thấy đau ở đâu nhất thì phải lên tiếng. Arthur lại gật đầu. Bác sĩ đặt cả hai tay lên bụng anh, tay này đè lên tay kia và bắt đầu nghe bệnh. Ông có đau ở đây không? Có, Arthur đáp, giọng hơi rụt rè. Thế ở đây thì sao? Đừng, anh không được nói đâu ở đấy, Lauren mỉm cười nhắc anh. Arthur bèn nghe theo lời khuyên của Lauren. Anh không hề đau ở chỗ mà bác sĩ đang sờ nắng. Cứ như vậy, cô phải hướng dẫn cho anh trả lời bác sĩ trong suốt thời gian khám. Do đó, đúng theo ý định của cô, bác sĩ kết luận anh bị viêm đại tràng do suy nhược thần kinh, cần uống thuốc chống co thắt. Quầy dược trong bệnh viện sẽ bán theo đơn, và anh ta sẽ viết đơn ngay. Một lần bắt tay, ba lần nói cảm ơn bác sĩ. Thế là vui mừng như mở cờ trong bụng, Arthur nhanh nhẹn sẽ bước dọc theo dãy hành lang dài dằng dặc về phía quầy thuốc. Trong tay anh đã có 3 mẫu in sẵn, cái nào cũng mang tiêu đề ghi rõ địa chỉ và logo của bệnh viện Memorial. Tờ xanh lơ là đơn thuốc, tờ hồng là hóa đơn khám bệnh và tờ thứ 3 màu xanh lá cây là giấy ra viện. Trong đó có một dòng, giấy vận chuyển, giấy ra viện và xin hãy gạch lời ghi không cần thiết bằng chữ nghiêng. Mặt mũi tươi rói, Arthur mỉm cười đắc chí. Lauren đang lon ton đi bên cạnh, anh kéo cô lại gần khoác vai và nói đùa. Hai chúng mình phối hợp hành động khá ăn ý đi chứ nhỉ? Về đến nhà, anh cho 3 tờ giấy vào máy quét và chụp lại thành nhiều bản. Bây giờ thì anh đã có trong tay cả một kho mẫu in sẵn của bệnh viện Memorial. Đủ mọi màu sắc và đủ loại giấy tờ, muốn dùng bao nhiêu cũng có. Anh giỏi thật đấy, Lauren thán phục khi thấy mấy tờ đầu tiên trượt ra khỏi máy in màu. Một giờ nữa, anh sẽ gọi điện cho Paul và nói cho cậu ấy biết tất cả. Từ từ đã, anh Arthur, chúng ta phải bàn trước một chút đã chứ. Phải đấy, em nên nói cho anh biết trước toàn bộ thủ tục chuyển bệnh nhân như thế nào đã chứ. Nhưng đó không phải là việc mà Lauren muốn nói với anh. Thế thì em muốn bàn trước với anh về vấn đề gì? Arthur, kế hoạch của anh làm em rất cảm động. Nhưng em xin anh, nó xa vời lắm, điên rồ lắm và cả mạo hiểm lắm nữa. Nếu bị bắt gặp, anh sẽ phải đi tù. Trời đất ơi, thế thì có lợi gì cơ chứ? Nhưng nếu chúng ta không liều thì em lại gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, có phải không Lauren? Chúng ta chỉ có 4 ngày thôi đấy em ạ. Arthur, anh không thể làm việc này được. Em không có quyền để anh làm như thế. Em thật có lỗi với anh. Anh có quen một cô gái, câu nào của cô ấy cũng phải có từ xin lỗi. Cô ấy xin lỗi nhiều quá, đến nỗi ngay cả việc mời cô ấy uống một cốc nước, bọn anh cũng không dám nữa. Chỉ sợ cô ấy lại xin lỗi vì trót khát nước thôi. Anh Arthur, anh đừng đùa nữa đi. Anh hiểu ý em muốn nói gì mà. Kế hoạch này điên rồ quá. Chính hoàn cảnh này mới điên rồ đấy chứ, Lauren. Anh làm gì còn cách nào khác nữa. Nhưng em không thể để anh gặp nguy hiểm vì em như thế. Lauren, em phải giúp anh mới được. Đừng làm anh mất thời giờ nữa. Cuộc đời của chính em gặp nguy hiểm cơ mà. Nhưng chắc chắn là phải có cách nào khác nữa chứ. Arthur thấy chỉ còn có một biện pháp nữa thôi. Đó là tìm cách thuyết phục mẹ Lauren để bà từ bỏ ý định chấp nhận cái chết không đau cho con gái. Nhưng cách này rất khó thực hiện. Arthur và bà chưa bao giờ gặp nhau và xin bà một cuộc hẹn chắc chắn là rất khó. Bà sẽ không bao giờ nhận lời gặp mặt một người lạ cả. Arthur có thể nhận mình là bạn thân của con gái bà, nhưng Lauren cho rằng bà sẽ nghi ngờ vì bà đã biết toàn bộ người quen của cô. Anh cũng có thể làm ra vẻ tình cờ gặp bà ở một địa điểm mà bà thường qua lại. Chỉ có điều là phải chọn thời gian thích hợp thôi. Lauren trầm ngâm một lát, rồi chợt nghĩ ra. À, sáng nào mẹ em cũng cho con Kali đi dạo ở đại lộ Marina. Hay đấy, nhưng anh cũng phải nuôi chó thì mới đưa đi dạo được chứ. Tại sao thế? Bởi vì nếu anh đi dạo chỉ mang theo dây dắt mà lại không móc vào cổ con chó nào thì bất lợi lắm. Làm sao bà tin anh được? Anh chỉ cần chạy bộ trên đại lộ Marina thôi mà. Lauren tán thành phương án này. Arthur chỉ việc chạy bộ dọc theo con đường Marina. Đúng giờ con Kali đi dạo, làm ra vẻ có cảm tình với nó, đến gần vuốt ve nó và tìm cơ hội gợi chuyện mẹ cô. Anh bằng lòng thử, ngày mai anh sẽ thực hiện phương án này xem sao. Trời vừa sáng, Arthur đã dậy và mặc bộ quần áo tập vào, một cái quần vải mộc và một cái áo thể thao. Trước khi đi, anh xin Lauren ôm anh một cái thật chặt để cho anh gặp may. Sao tự nhiên anh lại tình cảm ủy mị thế? Lauren hỏi, vẻ mặt ngượng nghịu. Anh chẳng sao cả, anh không có thời giờ giải thích cho em hiểu đâu. Đấy là vì con chó thôi. Cô lại gần, quàng tay vào người anh và ngã đầu lên vai anh. Arthur nghe thấy cô thở dài nhẹ nhàng. Thôi được rồi, anh gỡ tay cô ra, vẻ mặt rắn rỏi và nghiêm trang nói. Anh đi đây, nếu không lại nhỡ việc mất. Anh quay đi, bước thẳng ra cửa không chào tạm biệt cô. Cánh cửa đóng sập lại. Lauren nhún vai và thở dài một lần nữa. Anh ấy ôm mình chỉ vì con Kali thôi mà. Arthur ra đến đường thì thấy Golden Gate vẫn còn đắm mình trong màn sương dày đặc. Chỉ có đỉnh hai trụ cây cầu màu đỏ nhô lên cao là rõ nét. Mặt nước trong vịnh hoàn toàn phẳng lặng và êm ả. Đàn mòng biển còn dậy sớm hơn cả anh. Chúng đã bay lượn tíu tít tìm kiếm tôm cá. Các bãi cỏ dọc theo bờ biển vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Và tàu thuyền buộc vào bến đều rập rình trên sóng. Cảnh vật còn rất yên tĩnh, chỉ có lác đác một vài người tập chạy buổi sáng, tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành và ẩm ướt. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, đĩa mặt trời tròn vo và đỏ rực sẽ lơ lửng trên các quả đồi ở Sausalito và bán đảo Tiburon, xua tan màn sương mù trên cầu Golden Gate. Arthur nhìn thấy bà Clyde từ xa. Anh nhận ra bà ngay, quả là Lauren tả bà rất chính xác. Con Kali chạy lon ton theo sau, cách bà mấy bước. Bà Clyde như người mất hồn, có lẽ lòng bà nặng chịu vì gánh nặng của nỗi đau đớn mất mát không gì lấy lại được. Đi ngang qua Arthur, con Kali đột nhiên đứng sững lại, xoay đầu khắp xung quanh, ra sức ngửi hít không khí. Nó đến gần Arthur, ngửi gấu quần anh và lập tức rên rỉ và nằm ép xuống. Đùi nó vẫy rối rít, cả người nó run rẩy vì sung sướng và mừng rỡ. Arthur quỳ xuống và âu yếm vuốt ve nó. Con Kali càng rên to hơn, cuống quýt hơn và thè lưỡi ra liếm lấy liếm để tay anh. Thấy lạ, mẹ Lauren bèn quay lại. Nó có quen ông không? Bà nói thế là ý gì? Bình thường thì nó không giãn người lắm, không ai đến gần được nó. Thế mà lạ thật, không hiểu sao nó lại quấn quýt với ông thế. Thưa bà, hình như tôi không quen nó thì phải. Có lẽ nó giống con chó một cô bạn thân của tôi. Giống lạ lùng lắm. Thế à? Tim đập thình thịch, bà Clyde chỉ ú ớ được một câu ngắn. Con Kali ngồi sát vào người Arthur, nhấc một chân lên và sủa vang. Harry. Mẹ Lauren khoát. Không được quấy rầy ông đây. Arthur chìa tay ra và tự giới thiệu. Bà ngập ngừng rồi cũng làm theo anh. Thái độ lạ lùng của con Harry khiến bà bối rối. Bà đành xin lỗi vì đã để con vật nuôi của mình làm phiền ông khách qua đường. Không sao đâu bà ạ. Tôi cũng quý chó mèo lắm. Vả lại nó cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng mỗi khi nó nhát lắm. Hình như nó có quen ông thật thì phải. Tôi vẫn còn tài gây cảm tình với động vật từ xa. Bà ạ. Tôi nghĩ rằng chúng cảm nhận được khi có người yêu quý chúng. Trông nó dễ mến lắm. Nó là một con chó lai đấy ông ạ. Nửa giống Spaniel, nửa giống Labrador. Lạ thật, sao nó giống con chó của Lauren thế không biết? Mọi vật xung quanh bạc lai lập tức trở nên nghiêng ngả và quay tiếp. Nét mặt bà chợt co rúm lại. Bà có làm sao không? Arthur cầm tay bà ân cần hỏi. Ông quen con gái tôi ư? Đây là có phải con chó của Lauren không ạ? Thì ra bà là mẹ Lauren. Ông biết con gái tôi sao? Vâng, chúng tôi khá thân nhau. Bà chưa bao giờ được nghe nói về anh và muốn tìm hiểu xem hai người quen biết nhau như thế nào. Anh kể với bà, anh là kiến trúc sư, đã gặp Lauren trong bệnh viện. Cô đã khâu cho anh một vết thương khá nghiêm trọng, một tai nạn lao động. Sau đó hai người đã làm quen và thường xuyên đi chơi với nhau. Thỉnh thoảng tôi có đến khoa cấp cứu đón cô ấy đi ăn trưa. Và đôi ba lần khác, chúng tôi còn đi ăn tối nữa, mỗi khi cô ấy được nghỉ sớm. Lauren làm gì có thời gian ăn trưa, còn tối nào nó cũng về rất muộn. Arthur im lặng cúi đầu, không biết đối đáp ra sao nữa. Nhưng tôi không hiểu tại sao con Kali lại có vẻ quấn quýt ông thế. Thưa bà, tôi rất tiếc về tai nạn xảy ra với Lauren. Tôi có đến bệnh viện mấy lần thăm cô ấy. Thế sao tôi không bao giờ gặp ông nhỉ? Arthur mời bà tiếp tục đi dạo. Anh sẽ theo bà một đoạn để nói chuyện tiếp. Trong lúc thông thả bước dọc bờ biển, Arthur đánh bạo hỏi thăm tình hình của Lauren. Vì theo như anh trình bày với bà, anh bận quá nên bẵng đi một thời gian chưa đến thăm cô được. Bà Clyde cảm ơn anh đã hỏi thăm rồi đáp rằng tình trạng của Lauren vẫn chưa có gì chuyển biến. Hy vọng hồi phục rất mỏng manh. Bà chỉ thuật lại hoàn cảnh bế tắc của con gái bằng những lời lẽ vô cùng tuyệt vọng, chứ không đả động gì đến quyết định của mình cả. Arthur để vài phút cho bà bình tĩnh lại rồi mới tìm lời khuyên nhủ bà. Nhiều khi các bác sĩ cũng không hiểu hết về tình trạng hôn mê đâu. Người hôn mê nghe được chúng ta nói gì đấy? Tôi biết có trường hợp hôn mê 7 năm mà còn tỉnh lại được đấy bà ạ. Chẳng có gì thiêng liêng bằng cuộc sống đâu bà ạ. Nếu nó vẫn cứ duy trì mà không ai hiểu được tại sao cả thì... Đến đây, anh phải đưa cả Chúa Trời ra để thuyết phục bà. Thì đó là ý Chúa, bà ạ. Vì chỉ có người mới có đủ tư cách quyết định được sự sống hay cái chết mà thôi. Bỗng dưng bà Clay đứng sững lại và nhìn chòng chọc vào mắt Arthur. Thế ra không phải ông tình cờ gặp tôi. Ông là ai? Ông có mục đích gì? Thưa bà, tôi chỉ đi dạo buổi sáng thôi. Nếu bà thấy cuộc gặp gỡ này không phải là tình cờ, thì bà phải tự hỏi lại xem tại sao lại thế chứ. Xin bà hiểu cho. Tôi không dạy con chó của Lauren chạy lại mừng tôi và tôi cũng không chủ động gọi nó trước. Ông muốn tôi làm gì? Ông thì biết gì mà dám dạy tôi thế nào là sự sống và cái chết. Ông chẳng hiểu gì hết. Ông không thể hiểu thế nào là phải có mặt ở đó hàng ngày. Phải nhìn thấy cảnh đứa con rứt ruột đẻ ra của mình nằm bất động mà ngay cả lông mi cũng không hề rung rinh. Phải nhìn thấy cảnh ngực nó thì vẫn phập phồng, nhưng mắt nó lại khép chặt không thấy được thế giới bên ngoài nữa. Được dịp trút bao nỗi đau đớn giận đời tích tụ trong lòng bấy lâu nay, bà tả cho anh nghe về những ngày, những đêm dài ngồi bên giường nói chuyện với con gái. Trong lòng lúc nào cũng phấp phỏng niềm hy vọng là nó sẽ nghe được. Về cuộc đời bà coi như là đã hết từ khi con gái hôn mê. Về nỗi hồi hộp mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chỉ sợ bệnh viện gọi đến báo tin là nó đã đi rồi. Bà đã cho nó cuộc sống. Hồi nó còn thơ, mỗi ngày chính tay bà đã đánh thức, đã giặt quần áo và đưa nó đến trường. Mỗi tối lại chính tay bà đắp chăn và kể một chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ. Lúc nào bà cũng ở trạng thái ngóng ngóng để chờ xem lúc nào nó vui sướng, lúc nào nó buồn khổ. Và khi nó lớn lên chút nữa, tôi đã phải chịu đựng những cơn giận dỗi vô cớ của tuổi thiếu niên. Tôi đã lắng nghe và chia sẻ tâm sự với nó những lần trái tim nó biết rung động. Ban đêm, tôi đã cùng học với nó, ôn tập chuẩn bị thi với nó. Những lúc cần thiết, tôi đã chấp nhận lủi thủi rút lui vào bóng tối một mình. Và ông có biết không, tôi đã thấy thiếu vắng nó từ khi nó còn chưa gặp tai nạn cơ. Mỗi ngày trong cuộc đời tôi, vừa mở mắt là tôi đã nghĩ đến nó, và ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn cũng là về nó. Bạc Lai khóc nấc lên, nhưng rồi bà lại cố nuốt nước mắt, không nỡ lòng nào gợi nỗi đau đớn của bà hơn nữa. Arthur đành vòng tay ôm lấy bà và nói lời tạm biệt. Tôi không thể nào nén lòng được nữa. Xin ông tha lỗi, tại tôi xúc động quá không sao kìm lại được. Xin ông đi cho. Tôi không nên kể lể với ông mới phải. Arthur lại xin phép tạm biệt một lần nữa và đưa tay ra vuốt đầu con Kali. Bước chân nặng trịch, lòng buồn vô hạn, anh đành bỏ đi trước. Trở về chỗ đậu xe, anh ngồi vào tay lái và định khởi động máy thì vô tình liếc vào gương chiếu hậu. Bạc Lai vẫn đứng im tại chỗ, đăm đăm nhìn anh đi xa dần. Về đến nhà, anh thấy Lauren đang đứng trên chiếc bàn thấp, hai tay dang ra để giữ thăng bằng. Em làm gì thế? Em đang tập. À, ra thế. Thế nào hả anh? Mọi việc có thuận lợi không? Arthur kể cho cô nghe từ đầu đến cuối, và càng kể anh càng thấy tiếc là đã không lay chuyển được mẹ cô. Em đã biết trước rồi mà. Mẹ em không bao giờ thay đổi ý kiến đâu. Tính mẹ em ngoan cố lắm. Em đừng nói về mẹ em như thế. Bà ấy đã đau đớn đủ lắm rồi đấy. Anh mà làm rể mẹ em thì thật là lý tưởng đấy nhỉ? Ý sâu xa của câu nói vừa rồi là gì thế? Chẳng có ý gì sâu xa cả. Anh đúng là điển hình của người con rể được mẹ vợ yêu quý. Em cứ nói những chuyện đâu đâu ấy làm gì? Và hơn nữa lại chẳng liên quan gì đến đề tài mà chúng ta đang bận tâm cả. Em cứ thích nói đấy. Anh ấy à, anh sẽ quá bụa trước khi kịp cưới vợ cho mà xem. Em nói cái giọng chua ngoa như thế là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Thôi, em đi ngắm biển trong lúc mình còn có cơ hội đây. Lauren bỗng biến mất, để Arthur đứng một mình trong phòng. Bối rối không hiểu sao cô lại nổi giận đùng đùng như vậy. Mình có tội tình gì mà cô ấy lại thế nhỉ? Anh lẩm bẩm than thở. Arthur ra bàn làm việc, bật máy vi tính lên và bắt đầu lên kế hoạch. Ở đại lộ Marina về, khi còn ngồi trong xe, anh đã quyết định xong đâu đấy cả rồi. Anh không còn cách nào khác và cũng không thể chậm trễ hơn được nữa. Thứ hai là các bác sĩ sẽ tiêm thuốc cho Lauren ngủ rồi. Anh lập một danh sách những thứ cần dùng để thực hiện kế hoạch. Sau khi in ra giấy xong, anh nhấc điện thoại gọi cho Paul. Paul, tôi cần gặp cậu gấp. Hả, cậu đã từ Kenny quay về rồi à? Gấp lắm, Paul, tôi cần cậu giúp một việc. Cậu muốn chúng ta gặp nhau ở đâu? Ở đâu cũng được. Thế thì đến nhà tôi đi. Nửa giờ sau, anh đã có mặt ở phòng khách nhà Paul. Vừa ngồi xuống trước mặt bạn, Paul đã hỏi ngay. Cậu có việc gì mà có vẻ cấp bách thế? Tôi cần nhờ cậu giúp một việc, nhưng cậu không được tra hỏi lôi thôi gì đấy nhé. Tôi muốn bắt cóc một người nằm bất động trong bệnh viện. Như chuyện trinh thám ấy nhỉ? Hết chuyện ma thì bây giờ lại đến việc cướp xác. Cậu làm sao thế? Cậu mà cứ thế thì tôi cho luôn xác của tôi đây này. Tôi sắp bàn giao được rồi đấy. Nhưng đây không phải là cái xác. Thế thì là gì? Một bệnh nhân hoàn toàn lành mạnh ư? Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, Paul ạ. Và tôi vội lắm. Thế tôi cứ phải làm mà không được hỏi gì cả à? Tôi có trả lời thì cậu cũng không hiểu được đâu. Vì tôi ngu quá chứ gì? Vì không ai tin được chuyện mà tôi đang gặp cả. Cậu cứ thử nói xem nào. Cậu giúp tôi để một người đàn bà đang hôn mê đi. Nếu không, cô ấy sẽ phải chết tự nguyện. Mà tôi thì lại không muốn việc đó xảy ra. Cậu phải lọc một người phụ nữ đang hôn mê à? Chuyện ma của cậu là thế phải không? Arthur chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Còn Paul thì ngã người vào lưng ghế và thở dài đánh thừ một tiếng. Cậu lại sắp mất $2,000 cho bác sĩ tâm thần rồi đây. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu quyết tâm rồi chứ? Cậu giúp hay không, tôi cũng quyết tâm làm. Hình như cậu mê những chuyện rắc rối hay sao ấy nhỉ? Cậu nhớ cho, tôi không bắt buộc cậu đâu đấy nhé. Nhớ chứ, cậu đùng đùng đến đây, trông không được bình thường lắm. Mà 15 ngày nay cậu biệt vô âm tính, không thèm gọi điện cho tôi lấy một lần. Thế rồi cậu yêu cầu tôi giúp cậu đến bệnh viện bắt cóc một người, mà việc này dễ xơi 10 năm tù như chơi ấy. Còn tôi sẽ cầu nguyện để được biến thành Phật sống Tây Tạng. Tôi may mắn thật, thế cậu cần tôi giúp gì nào? Arthur nói cho Paul biết anh định làm gì và nhờ bạn kiếm hộ một số đồ. Trong đó quan trọng nhất là một chiếc xe cấp cứu. Thế nào ở gara của bố dưỡng Paul cũng có. Tôi lại còn phải lừa cả chồng của mẹ tôi nữa đấy. Anh bạn ạ, tôi may mắn lắm mới quen được cậu đi. Không có cậu thì làm sao tôi biết được cảm giác tìm muốn rụng ra thế này. Tôi biết là mình đòi hỏi cậu quá đáng mà. Không, cậu làm sao mà biết được. Thế tất cả những thứ ấy bao giờ cậu cần? Xe cứu thương thì Arthur cần vào chiều tối mai. Anh sẽ bắt đầu hành động vào khoảng 23 giờ. Thế thì Paul sẽ phải đến đón anh sớm trước nửa tiếng. Sáng mai, Arthur sẽ gọi cho Paul để điểm lại xem mọi việc đã chuẩn bị xong chưa. Trước khi ra về, Arthur còn ôm ghì bạn và bày tỏ lòng biết ơn rất nhiệt tình. Vẻ mặt lo lắng, Paul tiễn anh ra tận xe. Cảm ơn cậu một lần nữa nhé. Arthur thò đầu ra cửa xe chào bạn. Bạn bè là để giúp nhau những lúc cần thôi mà. Biết đâu cuối tháng này tôi lại cần nhờ cậu vào trong núi cắt móng chân cho một con gấu xám Mỹ thì sao? Tôi sẽ báo cho cậu biết trước nha. Thôi đi đi, cậu có vẻ còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Chiếc xe đã khuất ở ngã tư. Paul ngẩng mặt nhìn trời, vung hai tay lên và thét. Chúa ơi, tại sao lại là con phải gặp chuyện này cơ chứ? Anh đứng ngắm sao một lúc, rồi mãi không thấy ai đáp. Anh bèn nhún vai và lẩm bẩm. Con hiểu rồi, tại sao lại phải là con nhỉ? Arthur dành cả ngày còn lại chạy đôn chạy đáo đến hết hiệu thuốc này sang hiệu thuốc khác và nhét đầy đồ vào cốp xe. Về đến nhà, anh thấy Lauren đã ngủ thiếp từ lúc nào trên giường anh. Anh ngồi thật khẽ xuống cạnh và đưa tay ra lướt nhẹ trên mái tóc cô, cố gắng không động vào một sợi nào cả, sợ cô thức giấc. Rồi anh thì thầm, bây giờ em đã ngủ được rồi đấy. Em biết không, trong lúc ngủ em đẹp lắm. Anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra phòng khách, ngồi vào bàn vẽ kỹ thuật. Anh vừa ra khỏi, Lauren đã mở một mắt và mẩm mỉm cười tinh nghịch. Arthur lấy các mẫu in của bệnh viện mà anh đã in tối hôm trước ra và bắt đầu điền vào chỗ trống. Nhưng vẫn cố ý để lại một vài dòng không viết, rồi xếp tất cả vào cặp bìa hồ sơ. Anh mặc áo blue ron vào, ra lấy xe và lái đến bệnh viện. Vào đến khu đỗ dành riêng cho khoa cấp cứu, anh xuống xe và cứ để cửa mở như vậy, lẳng lặng đi vào bệnh viện. Một chiếc camera ghi hình suốt dọc hành lang đang hoạt động, nhưng anh không để ý. Arthur đi một đoạn dài thì đến một phòng lớn, dùng làm nhà ăn. Chính ở đó anh bị một cô y tá trực bắt gặp. Ông làm gì ở đây thế này? Tôi đến bất ngờ để gặp một cô bạn cũ. Chắc cô ấy phải ngạc nhiên lắm. Cô ấy làm việc ở đây mà. Cô có biết cô ấy không? Cô ấy tên là Lauren Clyde. Cô y tá lúng túng một lúc chưa biết trả lời ra sao. Đã bao lâu ông không gặp cô ấy rồi? Hơn 6 tháng rồi. Anh ứng biến rất nhanh. Anh là một phóng viên ảnh vừa từ châu Phi về và anh muốn đến thăm cô em họ. Chúng tôi khá thân nhau đấy. Cô ấy không còn làm việc ở đây nữa sao? Cô y tá tránh khéo, không trả lời thẳng và mời anh ra quầy tiếp đón. Ở đó người ta sẽ nói cho anh biết. Còn ở đây thì anh sẽ không tìm được Lauren Clyde đâu. Cô rất tiếc phải nói với anh như vậy. Arthur giả vờ lo lắng và hỏi xem Lauren có vấn đề gì không. Cô y tá lại càng bối rối và một mực mời anh ra quầy tiếp nhận. Thế thì tôi lại phải ra khỏi tòa nhà này mới đến được quầy tiếp nhận hả cô? Vâng, về nguyên tắc là thế. Anh sẽ phải đi vòng rất xa đấy. Nhưng cô y tá lại thương tình chỉ cho anh lối đến quầy tiếp nhận mà không phải đi ra ngoài trời. Anh ngỏ lời biết ơn, chào cô và mặt vẫn cố giữ vẻ lo ngại. Anh vội chạy đi, không còn cô y tá tốt bụng bên cạnh nữa. Anh bèn lần mò và ngó nghiêng khắp nơi cho đến khi tìm được điều anh cần. Một cánh cửa hé mở, anh thò đầu vào thì thấy hai cái áo blue trắng treo trên mắt. Anh đẩy cửa bước vào, vờ vội cả hai cái, vo tròn lại và giấu trong áo khoác. Sợ nắng sơ qua thấy ống nghe trong túi một cái áo, anh mừng thầm quay ra hành lang và theo lời chỉ dẫn của cô y tá, tìm đường ra khỏi bệnh viện một cách dễ dàng. Cuối cùng, anh vòng ra bãi đậu xe thuộc khu cấp cứu và lái thẳng về nhà. Lauren đang ngồi trước máy tính, cô vừa thấy mặt anh đã gắt. Anh điên quá đi mất. Arthur không nói lại, anh chỉ đến gần cô và bỏ hai áo blue xuống bàn. Không những anh điên mà còn liều nữa. Các anh đã kiếm được xe cứu thương chưa? 10:30 mai, Hồ sẽ lái chiếc xe ấy đến đón anh. Anh lấy hai cái áo này ở đâu ra đấy? Ở bệnh viện của em. Nhưng tại sao anh cứ phải làm những việc như vậy nhỉ? Anh mà đã quyết làm gì thì có ai ngăn cản được anh nữa không? Anh đưa em xem tên trên vai áo nào. Arthur dở ra, khoác cái áo rộng vào và xoay người một vài vòng như một người mẫu trên sàn diễn. Em thấy thế nào? Chết rồi, anh lấy đúng cái áo của Broswick mất rồi. Ai mà quan trọng thế? Một bác sĩ tim mạch lỗi lạc, bệnh viện sẽ rối cả lên cho mà xem. Em đã tưởng tượng ra cảnh thông báo gắn chi chít trên bảng rồi đây. Thế nào ông giám đốc an ninh cũng sắp bị khiển trách cho mà xem. Ông Ronswick này hắc nhất và cũng tự kiêu nhất bệnh viện Memorial đấy. Có khả năng anh bị nhận diện không? Lauren giải thích cho anh yên lòng, khả năng ấy rất ít. Phải tình cờ lắm mới bị phát hiện. Có hai ca trực sẽ thay phiên nhau, một ca làm việc trong mấy ngày nghỉ cuối tuần, một ca đêm. Anh sẽ không có nguy cơ chạm trán với một người trong nhóm phụ tá của ông Ronswick đâu. Tối chủ nhật thì ở đấy như ở một bệnh viện khác ấy. Nhân viên cũng hoàn toàn khác, cả không khí làm việc cũng khác hẳn. Em xem này, anh còn vớ được cả một cái ống nghe nữa cơ đấy. Thế thì anh đeo luôn vào đi. Arthur ngoan ngoãn làm theo lời cô. Anh có biết không, anh mặc áo blue bác sĩ trông đẹp trai và quyến rũ hẳn lên đấy. Cô nhận xét, giọng âu yếm và thùy mị rụt rè, khác hẳn lúc bình thường. Arthur hơi đỏ mặt, cô cầm tay anh vuốt ve từng ngón và ngước mắt lên nhìn anh. Em rất biết ơn anh đã làm tất cả vì em. Từ trước tới nay, chưa có ai quan tâm đến em như vậy cả. Chính vì thế, chàng Toro này mới chạy đến cứu người đẹp đấy chứ. Cô bèn đứng lên và tiến lại, đứng sát người Arthur. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một giây dài bất tận. Rồi anh ôm chầm lấy cô và luồn tay sau gáy cô, ấn nhẹ cho đến khi đầu cô ngã hẳn lên vai anh. Thôi, chúng ta còn nhiều việc lắm em ạ. Anh phải tiếp tục công việc đây. Arthur buông tay và ngồi vào bàn, còn Lauren thì chăm chú nhìn anh làm việc một lúc rồi đi vào buồng trong mà không quay lại khép cửa. Arthur làm rất khuya. Ngồi trước màn hình, anh tập trung xem lại các tờ ghi chép của mình và đánh máy thêm chi tiết. Thỉnh thoảng anh mới nghỉ một lúc, ăn tạm một chút rau quả sống. Chợt anh nghe thấy tiếng TV. Em làm thế nào mà bấm được TV thế? Anh hỏi với vào trong, nhưng cô không đáp. Thế lạ, anh bèn đứng dậy và đến ngó đầu vào khe cửa phòng ngủ mở hé hé. Lauren đang nằm úp sấp trên giường, cô rời mắt khỏi màn hình và mỉm cười với anh, vẻ mặt nghịch ngợm và láu cá. Anh chỉ mũm mĩm nhìn cô rồi lại đi ra ngoài, tiếp tục đánh máy. Tin chắc rằng Lauren đang mải mê xem phim, anh mới đứng lên, đến bên tủ bàn giấy và lấy ra một cái hộp. Anh đã đặt nó lên mặt bàn rồi mà vẫn chần chừ chưa dám mở. Cái hộp hình vuông, cỡ bằng hộp đựng giày và bọc một lớp vải đã phai màu theo năm tháng. Anh cứ đứng nhìn trân trân như vậy một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Anh từ từ nhấc cái nắp lên, trong đó chỉ có một tập thư buộc dây gai. Anh cầm một chiếc phong bì lớn hơn hẳn những chiếc khác lên và bóc ra. Một lá thư gắn xi và một chùm chìa khóa rơi ra. Cái nào cái nấy đều là kiểu cổ, vừa to vừa nặng. Anh nhặt lên, chơi trò tung hứng một lúc rồi lặng lẽ mỉm cười. Còn lá thư, anh không đọc mà cất luôn vào túi áo vest. Cùng với chùm chìa khóa, anh đứng lên, đặt cái hộp vào chỗ cũ và quay về bàn làm việc để in kế hoạch hành động ra giấy. Xong xuôi đâu đấy, anh tắt máy và đi vào phòng ngủ. Lần này, Lauren lại ngồi ở chân giường đang mải mê xem soap opera. Cô đã thả tóc bu xuống vai cho thoải mái và vẻ mặt cô đã thư thái dịu dàng hơn nhiều. Mọi việc coi như sẵn sàng rồi đấy, anh thông báo. Em muốn hỏi anh một lần nữa, tại sao anh lại làm tất cả những việc này? Anh làm thì sao nào? Tại sao việc gì em cũng muốn biết cặn kẽ thế? Chẳng tại sao cả. Arthur bỏ vào buồng tắm, vừa lắng nghe tiếng nước chảy, cô vừa nhẹ nhàng lướt tay trên thảm. Tay cô vuốt đến đâu, các sợi len bị tác động của tĩnh điện dựng đứng tua tủa lên tới đó. Arthur khoác một chiếc áo choàng trong nhà bước ra. Anh đi ngủ đi, ngày mai anh phải tỉnh táo và khỏe khoắn mới được. Lauren lại gần, kiển chân lên hôn vào trán anh. Chúc anh ngủ ngon nhé, mai gặp lại. Ngày hôm sau trôi qua rất chậm chạp theo nhịp điệu thảnh thơi như những ngày chủ nhật khác. Mặt trời mải mê chơi trò ú tim với mưa bóng mây. Vừa trốn biệt đã lại ló mặt ra, vừa ló mặt ra đã lại trốn biệt. Thỉnh thoảng Lauren lại đưa mắt nhìn thẳng vào Arthur và hỏi xem anh có quyết tâm tiếp tục nữa không. Nhưng lần nào cũng vậy, anh nhất định không chịu trả lời nữa. Gần đến trưa, hai người rủ nhau đi dạo bên bờ biển. Arthur vòng cánh tay ôm qua vai cô rồi bảo: "Chúng ta xuống dưới kia đi, anh muốn nói với em một vài điều." Họ sánh bước sát mép nước, nơi từng đợt sóng vỗ vào bờ cát rồi tan đi luôn. "Em nhìn xung quanh chúng ta mà xem, nước biển thì sùi bọt mép tức giận, nhưng đất liền thì lại cóc sợ gì cả. Các dãy núi thì chỉ muốn bao trùm lên tất cả, cây cối thì đua nhau vươn lên đón nắng. Ánh sáng ban ngày thì chơi trò thay đổi cường độ và màu sắc từng phút một, chim chóc thì bay lượn trên đầu chúng ta. Cá mú thì cố tránh không phải làm mồi cho lũ chim mòn biển, trong khi chính chúng lại ra sức săn lùng những con cá bé hơn. Thế giới rất đẹp, rất hoàn hảo, mọi tiếng động được kết hợp với nhau rất cân đối. Tiếng sóng xô, tiếng gió rít, tiếng cát chuyển. Và giữa bản hòa nhạc hùng vĩ của muôn vàn sự sống trong thiên nhiên ấy, có em, có anh và tất cả những người xung quanh chúng ta. Có bao nhiêu người trong số đó được thấy những gì anh vừa tả cho em nghe? Mỗi buổi sáng, có bao nhiêu người nhận thức rằng mình thật là may mắn được thức dậy, được trời đất ban cho cả thị giác, xúc giác, thính giác và cảm giác. Có bao nhiêu người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ cảnh tượng kỳ diệu này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thức về cuộc sống của chính mình. Em ý thức được tất cả những cái đó, bởi vì em đang có nguy cơ mất tất cả. Vì vậy em trở thành người duy nhất hiểu được mình cần những gì để tồn tại. Em cần mọi người, và em không còn lựa chọn nào khác nữa. Vậy thì, để đáp lại câu hỏi mà trong mấy ngày nay em không ngừng đặt ra, bắt anh phải trả lời. Anh xin nói với em thế này: nếu anh không chịu mạo hiểm, em sẽ mất vĩnh viễn toàn bộ cảnh đẹp này, toàn bộ sức sống này. Chính vì thế mà anh làm việc này và cứu được em, đưa được em trở lại cuộc sống thì đời anh mới có ý nghĩa. Đời anh còn được bao nhiêu lần làm những việc có ý nghĩa nữa? Nghẹn ngào, hoàn toàn thuần phục, không còn lời nào để tranh cãi được nữa. Lauren ngoan ngoãn cúi đầu nhìn xuống cát. Hai người thong thả đi bên nhau trở lại chỗ đổ xe. Đúng 22 giờ, Paul lái chiếc xe cấp cứu vào gara nhà Arthur và xuống bấm chuông cửa. "Arthur, tôi đã sẵn sàng rồi đấy." Arthur liền đưa cho anh một cái túi và bảo: "Cậu mặc cái áo blue này đi và đeo cả cặp kính này vào nữa." "Không ngại đâu, không phải kính thuốc đâu." "Thế còn râu giả, cậu không có à?" "Trên đường đi, tôi sẽ nói cho cậu biết kế hoạch. Chúng ta xuất phát luôn thôi, 11 giờ đúng là chúng ta phải có mặt tại chỗ rồi. Phải tranh thủ đúng lúc đổi ca mới được. Lauren, em đi cùng nhé, các anh cần em." "Cậu đang nói với cô nàng ma của cậu đấy à?" "Với một người đi cùng chúng ta, nhưng mà cậu không trông thấy được." "Arthur, chuyện này là trò đùa cho vui hay cậu đã điên thật rồi đấy?" "Chẳng phải là trò đùa, mà tôi cũng chẳng điên gì cả. Chuyện này thì không ai hiểu được cả, vì vậy có giải thích cũng vô ích." "Thế thì tốt hơn cả là ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi biến quách thành một phong sô-cô-la cho xong. Thời gian sẽ trôi nhanh hơn, và nằm kín trong giấy thiếp, tôi sẽ đỡ lo lắng hơn nhiều." "Tùy cậu thôi, muốn biến thành cái gì cũng được, nhưng nhanh nhanh lên nào." Hai người ra xe, Arthur cải trang thành bác sĩ, còn Paul thì mặc đồng phục nhân viên cấp cứu. "Cậu lỗi đâu ra chiếc xe trông kinh thế này, cứ như vừa mặt trận về ấy." "Xin lỗi nhé, tôi chỉ tìm được cái này thôi." "Này, cậu còn dám chê à? Thế nào tôi cũng bị bố dượng rầy la một trận cho mà xem. Cậu không thích thì cứ việc dùng tiếng Đức nói chuyện với tôi. Trời ơi, tôi nằm mơ giữa ban ngày hay sao thế này?" "Tôi đùa thôi mà, chiếc xe này được đấy chứ." Paul lên ghế lái, Arthur ngồi bên cạnh, còn Lauren thì chen vào giữa. "Thưa bác sĩ, ông có yêu cầu bật còi và đèn xoay không ạ?" "Cậu thử nghiêm túc một chút xem nào." "Không không anh bạn, không dám đâu." nếu tôi thử nghiêm túc xem xét lại xem tại sao mình lại ngồi trong một chiếc xe cứu thương ăn cắp. À không, mượn chứ không phải ăn cắp. Để cùng với anh bạn đồng nghiệp đi đến bệnh viện cướp một cái xác, thì tôi dễ tỉnh táo trở lại lắm. Và bao nhiêu công lao của cậu sẽ bị đổ ra sông biển hết đó. Vì vậy tôi sẽ cố gắng càng ít nghiêm túc càng tốt. Có như thế tôi mới tiếp tục tin được là mình đang nằm mơ và sắp đến đoạn ác mộng kinh khủng nhất rồi. À mà, kể cũng có cái hay đấy chứ. Hay ở chỗ là tôi vẫn thấy các buổi tối chủ nhật buồn tẻ lắm. Và dù sao thì chuyện này cũng làm cho cuộc sống của tôi đỡ tẻ nhạt hơn nhiều. Lauren không nhịn được nữa phải bật cười. Hắn pha trò làm em buồn cười à? Arthur hỏi. Cậu có thôi cái trò nói chuyện một mình đi không thì bảo. Tôi đâu có nói chuyện một mình. À, thì ra ghế sau có ma thật. Xin cậu đấy, đừng có nói chuyện riêng với nó nữa. Tôi cũng sắp điên rồi đây này. Không phải là nó, mà là cô ấy. Cô nào? Một cô gái, và cô ấy nghe được hết những gì chúng ta nói với nhau vừa rồi đấy. Giá mà tôi cũng được làm quen với cô nàng ma xinh đẹp như cậu nhỉ. Thôi, chú ý vào tay lái ấy. Lúc nào các anh cũng nói với nhau cái kiểu tiêu tếu sao? Lauren lên tiếng. Thường xuyên em ạ. À. Thường xuyên cái gì cơ? Paul quay sang hỏi Arthur. Tôi có nói chuyện với cậu đâu. Paul chợt hung hăng đạp mạnh vào bàn phanh. Cậu làm trò gì thế? Arthur giật mình gắt. Có cậu làm trò thì có. Tôi bực với cậu lắm rồi đấy. Bực cái gì mới được chứ? Bực cái gì à? Paul nhăn mặt, vẻ bất bình. Bực cái trò nói chuyện một mình của cậu chứ còn cái gì nữa. Paul, quả thật là tôi có nói chuyện một mình đâu. Tôi nói chuyện với Lauren đấy chứ. Xin cậu đấy, là bạn thân thì cậu phải tin tôi chứ. Arthur, cậu mất trí thật rồi. Chúng ta phải dừng ngay việc này lại. Tôi phải tìm cách chữa bệnh cho cậu mới được. Arthur cũng sẵn giọng. Việc gì tôi cũng phải nói 2-3 lần mà cậu vẫn chưa nghe ra. Mẹ kiếp, tôi chỉ yêu cầu cậu tin tôi thôi. Thế mà cũng không được sao? Paul giận dữ quát ầm lên. Nếu muốn tôi tin thì cậu phải giải thích cho có đầu có đuôi chứ. Cậu cứ ấp ấp mở mở mái thì làm sao tôi hiểu được. Trông cậu đã giống như thằng khùng rồi. Lại, cậu lại còn có những hành động điên rồ. Lại còn nói chuyện một mình. Lại còn tin những chuyện ma, chuyện quỷ nữa. Và nhất là còn lối tôi vào vụ mạo hiểm vớ vẩn này nữa. Thế thì bố ai mà tin được. Tôi xin cậu đấy, cứ lái tiếp đi. Rồi tôi sẽ cố kể hết thật rành mạch cho cậu nghe. Nhưng cậu cũng phải cố hiểu tôi cơ. Và trong lúc chiếc xe cứu thương lại chạy bon bon qua thành phố, Arthur tìm lời giải thích cho người bạn chí cốt của mình nghe câu chuyện không thể giải thích nổi ấy. Anh kể toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ phát hiện của mình trong tủ quần áo buồng tắm cho đến cuộc phiêu lưu đêm hôm nay. Tạm coi như Lauren không có mặt trong xe, Arthur thuật lại cho bạn nghe mọi điều về cô. Hoàn cảnh hiện tại, tầm hiểu biết, cuộc đời và sự nghiệp chuyên môn, nghị lực, những mối trăn trở, những cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp và cả mối đồng cảm sâu sắc giữa hai người lẫn những phút giây tranh cãi gay gắt rồi giận dỗi nhau nữa. Arthur chưa nói hết, Paul đã nóng nảy ngắt lời. Anh chàng ngốc của tôi ơi, nếu cô ta có mặt ở đây thật thì cậu gặp rắc rối to rồi. Tại sao lại thế? Bởi vì những gì cậu vừa nói là một lời tỏ tình thực sự rồi đó. Paul quay đầu lại nhìn bạn chồng chọc, rồi anh mỉm cười hài lòng và nói tiếp. Tôi nhận thấy, dù có thật hay chỉ trong trí tưởng tượng, thì cậu vẫn tin như đinh đóng cột vào câu chuyện này. Đúng thế, tôi tin chứ. Nhưng tại sao cậu lại nói như thế? Tại vì cậu vừa đỏ mặt thật sự. Thế mà từ xưa tới nay, tôi đã bao giờ thấy cậu đỏ mặt đâu. Rồi chuyển sang giọng trịnh trọng. Anh nói tiếp. Thưa quý cô mà chúng tôi sắp bắt cóc đi. Nếu quý cô thật sự có mặt ở đây, tôi xin nói để cho quý cô biết. Lần này, anh bạn tôi mê mệt quý cô lắm rồi đấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế cả. Cậu im đi và chú ý vào tay lái kìa. Thôi được, tôi sẽ tin vào câu chuyện hoang đường này của cậu. Vì cậu là bạn tôi và cậu không cho tôi một sự lựa chọn nào khác cả. Ai bảo tôi là bạn của cậu cơ chứ? Tôi hỏi cậu nhé, tình bạn không để chia sẻ mọi điều hoang tưởng thì để làm gì? Chúng ta đã tới đích rồi, cái bệnh viện chết tiệt của cậu ở đằng kia kìa. Các anh cứ như Albert và Costello lỗi. Vẻ mặt rạng rỡ, Lauren nói với Arthur. Tôi phải cho xe chạy vào đâu đây? Cậu cứ vào khu vực cấp cứu ấy và dừng lại trước cửa. Bật đèn xoay lên đi. Cả ba người xuống xe và tiến vào quầy tiếp nhận. Một cô y tá đứng ra đón họ. Hai anh đưa bệnh nhân đến phải không? Không, chúng tôi tới đưa một người đi. Arthur đáp, giọng oai nghiêm. Bệnh nhân nào ạ? Arthur tự giới thiệu mình là bác sĩ Brownspeak. anh đến nhận bệnh nhân của mình. Cô gái có tên là Lauren Clyde để chuyển đi ngay tối nay. Cô y tá yêu cầu xem giấy tờ chuyển viện. Arthur đưa cho cô ta xem cả một tập giấy. Thái độ cô ta có vẻ rất bực bội. Ai lại đến vào đúng giờ cô sắp được thay ca? Thế có đầy rà không cơ chứ? Thế nào họ cũng đủng đỉnh mất bén đi nửa giờ cho mà xem. Thế mà 5 phút nữa là cô đã hết ca rồi. Arthur xin lỗi, hôm nay có nhiều việc quá. Cả tôi nữa, tôi cũng bận tối mất tối mũi đến giờ mới ngời ngời một chút đây này. Cô y tá than thở rồi chỉ cho họ phòng 505 ở tầng 5. Cô sẽ ký giấy tờ, rồi khi nào ra về thì cô sẽ để ở ghế xe cấp cứu và báo với người thay ca. Làm ăn kiểu gì thế, giờ này mới chuyển viện. Arthur không nhịn được phải đối đáp một câu. Giờ nào mà chẳng chuyển viện được, chỉ là sớm quá hoặc muộn quá thôi cô ạ. À. Cô y tá không buồn nói lôi thôi gì nữa, cô chỉ đường lên tầng 5 để họ đi cho xong chuyện. Tôi ra lấy cán đây. Paul nói to cho mọi người cùng nghe để cắt đứt cuộc đôi co. Thưa bác sĩ, ông chờ tôi ở trên ấy nha. Cô y tá hỏi họ có cần cô giúp không, nhưng vẻ rất miễn cưỡng. Arthur từ chối và yêu cầu cô ta lấy hồ sơ của Lauren và mang ra xe cấp cứu để cùng với các giấy tờ khác. Cô y tá ngập ngừng một giây. Chúng tôi phải giữ lại hồ sơ và gửi về theo đường bưu điện chứ. Anh không biết thủ tục sao? Tôi biết rồi thưa cô. Arthur nhanh trí đáp. Tôi chỉ muốn có các chỉ số chức năng sinh tồn mới nhất thôi. Các hạn định, các con số khác. Khí máu, số lượng hồng cầu và bạch cầu trong 1 mm khối máu. Xét nghiệm sinh hóa, thể tích huyết cầu thôi. Anh xoay sở tài thật. Lauren rỉ tay anh. Anh học được những từ ấy ở đâu đấy? Ở trên TV, Arthur thì thầm. Sau khi nhận đủ những giấy tờ mà anh vừa yêu cầu, Arthur bảo cô y tá. Khi nào lên đến phòng bệnh, anh sẽ xem sau. Cô ngỏ lời muốn dẫn đường, nhưng anh từ chối và nói ngọt. Cô hết ca thì cứ về đi, anh sẽ lo được mọi việc, không phải làm phiền đến cô. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, cô phải được nghỉ ngơi sau một ca trực vất vả. Paul đã mang cán vào đến nơi, anh vội cầm tay Arthur kéo vào hành lang. Thang máy đưa cả ba người lên đến tầng 5. Cửa vừa mở, Arthur đã bước ngay ra thềm nghỉ và bảo Lauren. Cho đến giờ phút này thì mọi việc có vẻ ổn đấy nhỉ? Tạm ổn, Lauren và Paul đồng thanh đáp. Cậu nói với tôi đấy ạ? Paul hỏi. Với cả hai. Một sinh viên y khoa ngoại trú đột nhiên hớt hơ hớt hải đâm bổ từ một phòng bệnh ra. Chạy ngang qua Arthur, cậu ta đứng phát lại, nhìn vào ngực áp lưng của anh và vồ lấy vai anh. Ông là bác sĩ có phải không? Arthur đang còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ấp úng. Không phải, mà cũng phải. Đúng, tôi là bác sĩ. Thế thì sao? Ông làm ơn theo tôi, buồng 508 có một ca tôi không giải quyết được. May quá lại gặp ông. Cậu sinh viên xoay người lao về phía phòng bệnh mà cậu ta vừa ở đó chạy ra. Làm thế nào bây giờ? Arthur hốt hoảng hỏi các bạn. Cậu hỏi tôi thì có tác dụng gì? Paul cũng hốt hoảng không kém. Không, tôi hỏi lâu đến đấy chứ. Chúng ta phải vào thôi, mình không có cách nào khác nữa đâu. Em sẽ giúp anh, Lauren đáp. Chúng ta phải vào thôi, mình không có cách nào nữa đâu, Arthur đờ đẫn nhắc lại. Vào là thế nào? Cậu có phải là bác sĩ đâu. Cậu phải ngừng cơn mê lại ngay, không khéo cậu giết chết một mạng người bây giờ. Cô ấy sẽ giúp chúng ta. Chúa ơi, cô ấy sẽ giúp chúng ta. Tại sao lại là tôi nhỉ? Tại sao tai họa này lại rơi trúng vào đầu tôi nhỉ? Cả ba người bước vào phòng 508. Cậu sinh viên đang ngồi cạnh giường, ngoài ra còn một cô y tá đứng bên. Cậu ta vội báo cáo, giọng run run. Thưa bác sĩ, ông này là một bệnh nhân đái tháo đường khá nặng. Tự nhiên nhịp tim lại loạn lên, tôi không biết làm cách nào nữa. Tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ ba thôi. Chết rồi, thế này thì nguy cho cả ông ta lẫn Arthur mất. Hầu lẩm bẩm. Lauren ghé tai Arthur nói thầm. Anh giật băng giấy trong máy ghi điện tim ra và giả vờ xem xét, nhưng phải dơ lên thế nào để em cũng đọc được nhé. Bật đèn sáng lên nào. Tối mò mò thế này thì làm việc làm sao được. Anh nói giọng ra lệnh. Arthur vòng ra phía bên kia giường, xé phăng ngay tờ sinh điện đồ, dở rộng ra và xoay người thầm thì. Thế này thì em có nhìn thấy rõ không? Hiện tượng loạn nhịp tim đấy. Cậu sinh viên này kém quá. Arthur nhắc lại gần đúng từng từ. Hiện tượng loạn nhịp tim đấy. Cậu kém quá. Paul trợn tròn mắt và đưa tay lên xoa trán. Thưa bác sĩ, tôi cũng thấy đây là một ca loạn nhịp tim rồi, nhưng bây giờ phải xử lý thế nào ạ? Không, cậu chẳng thấy gì sức, cậu kém quá. Em này, anh phải làm gì bây giờ? anh hỏi xem cậu ta đã tiêm thuốc gì rồi. Lauren nhắc. Cậu tiêm thuốc gì rồi? Chưa có thuốc gì cả, thưa bác sĩ. Cô y tá câu có xen ngang. Chứng tỏ cô đã bực bội với cậu sinh viên này lắm rồi. Nhưng thưa bác sĩ, chúng tôi đang lo cuốn lên, chưa kịp làm gì cả. Cậu sinh viên cố tự bào chữa. Cậu kém quá. Arthur nhắc lại. Thế nào, Lauren, anh phải làm tiếp những gì đây? Thôi đi anh đừng mắng mỏ cậu ta nữa. Bệnh nhân đang chuyển sang tím tái kia kìa. Thưa anh bạn. À không, thưa bác sĩ chứ nhỉ. San Quentin. Rồi thế nào chúng ta cũng phải vào San Quentin thôi. Paul lo sợ dậm chân kêu trời và than thở. Bình tĩnh nào anh bạn. Arthur bảo Paul rồi quay sang nói với cô y tá. Cô đừng để ý nhé, anh ấy mới vào làm mà. Tôi chỉ gọi được mỗi anh bạn khiên cán này thôi. Người khác đều có việc cả rồi. Nephron, tiêm 2mg, mà tiêm thẳng vào động mạch trung ương luôn. Khá phức tạp đấy anh yêu ạ. Lauren rỉ tai tiếp. Nephron, tiêm 2mg, mà tiêm thẳng vào ven trung ương luôn. Arthur chỉ định, giọng quyết đoán. May quá, tôi đã chuẩn bị rồi đây bác sĩ ạ. Cô y tá thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ chờ có người hạ lệnh là làm ngay thôi. Và sau đó thì đặt kim luồn nhỉ? Arthur nói tiếp, giọng nửa khẳng định nửa thử thách. Cậu biết đặt kim luồn chứ? Anh hỏi cậu sinh viên. Anh bảo cô y tá làm thì tốt hơn, cô ấy sẽ mừng lắm đấy. Các bác sĩ không bao giờ cho phép y tá làm đâu. Cậu sinh viên ngoại trú chưa kịp đáp, Lauren đã thì thầm vào tai anh. Tôi chưa bao giờ thử cả. Cậu sinh viên không dám từ chối nhưng có vẻ ngại ngần. Thế thì cô vậy, cô đặt kim luồn đi. Thôi bác sĩ ạ, ông đặt thì hơn. Tôi rất muốn làm nhưng thời gian gấp gáp quá, tôi phải chuẩn bị cho nhanh. Nhưng dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn lòng tin của ông đối với tôi rất cảm kích. Cô y tá đi đến cuối phòng chuẩn bị kim tiêm và kim luồn. Bây giờ thì làm thế nào đây? Arthur cuống quýt dục Lauren nghĩ cách. Chúng ta chuồn thôi, Paul nói nhỏ. Cả động mạch trung ương lẫn động mạch địa phương hay bất kỳ mạch nào khác cũng thế, cậu đừng có liều mà đặt đấy nhé. Chúng ta biến nhanh đi, Lauren nói tiếp. Anh đứng trước mặt bệnh nhân, anh nhằm vào dưới xương đòn một chút. Anh phải biết xương đòn ở đâu chứ. Nếu anh đặt chưa đúng, em sẽ hướng dẫn cho anh. Anh đặt kim nghiêng 15 độ, rồi anh ấn từ từ vào nhưng phải chắc tay đấy. Nếu anh làm đúng, một chất lỏng trăng trắng sẽ chảy ra. Anh mà đâm trượt thì sẽ có chút máu đấy. Anh cầu nguyện đi, nếu làm được như một người mới vào nghề thì cũng tốt lắm rồi. Nếu không thì cả chúng ta, cả ông bệnh nhân này cũng sẽ gặp rắc rối to đấy. Anh không làm được đâu, Arthur thì thào. Anh còn có lựa chọn nào khác nữa đâu. Cả ông này cũng thế. Anh mà không làm thì ông này sẽ chết đấy. Này, vừa rồi em có gọi anh là anh yêu không đấy? Hay là anh ngủ mơ? Lauren mỉm cười. Nào, bắt đầu đi. Anh hãy thở một hơi thật dài rồi hẳn chọc kim nhé. Cô y tá đã chuẩn bị xong và đưa kim luồn cho Arthur. Arthur, anh cầm cái đầu có nút nhựa ấy. Chúc anh may mắn nhé. Arthur đặt kim vào chỗ Lauren hướng dẫn. Cô y tá chăm chú theo dõi. Được rồi đấy, Lauren thì thào. Anh đừng nghiêng quá như thế. Bây giờ thì chọc đi. Một động tác dứt khoát thôi nhé. Chiếc kim đã cắm thẳng vào ngực bệnh nhân. Thôi, dừng lại. Anh xoay cái van nhỏ ở đầu ống đi. Arthur làm theo. Một chất lỏng đằng đặc bắt đầu chảy vào ống. Hoan hô Arthur. Cừ lắm, cừ như bác sĩ thực thụ vậy. Anh vừa cứu được tính mạng bệnh nhân này đấy. Hai lần, Paul suýt bị rụng tim ra ngoài. Arthur làm xong, anh mới hồn hoàng và lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Không thể tin được, quả tim được giải phóng khỏi chất lỏng tai hại lại bắt đầu đập bình thường. Cô y tá cảm ơn Arthur rối rít và hứa sẽ chăm sóc bệnh nhân này thật cẩn thận. Arthur và Paul chào cô và trở ra hành lang. Vừa đi ra cửa, Paul không nhịn được lại thò đầu vào bảo cô sinh viên ngoại trú. Cậu kém cỏi quá. Paul đuổi kịp Arthur và thú thật. Cậu vừa làm tôi một phen sợ hết hồn. Cô ấy giúp tôi đấy chứ, cô ấy hướng dẫn đến đâu, tôi làm đến đấy thôi mà. Paul lúc lắc đầu. Tôi sắp tỉnh dậy đấy nhé, và khi nào tôi gọi điện kể cho cậu nghe cơn ác mộng mà tôi vừa trải qua, cậu sẽ bật cười cho mà xem. Chính cậu cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ bò ra mà cười và chế giễu tôi như thế nào đâu. Thôi nhanh lên Paul, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ba người bước vào phòng 505. Arthur bật công tắc và một loạt đèn neon bắt đầu kêu ro ro. Anh tiến đến gần giường. Cậu giúp tôi một tay nào, anh bảo Paul. cô ấy đấy à? Không, bệnh nhân phòng bên cạnh đây. Đồ con lừa, tất nhiên là cô ấy chứ còn ai nữa. Cậu lăn cán đến sát cạnh giường đi. Cậu đã làm việc này nhiều lần rồi à? Nào, cậu luồn tay dưới đầu gối cô ấy đi. Chú ý chai truyền dịch nhé. Nào, cả ba chúng ta cùng nhấc lên nhé. 1, 2, 3. Lưu Đình được đặt trên chiếc cán có bánh xe. Arthur đắp chăn lại cho cô, bỏ chai truyền xuống và móc lên cọc treo ngay trên đầu cô. Pha đầu đã xong, bây giờ chúng ta xuống dưới tầng 1 thật nhanh, nhưng không được vội vã quá đấy. Tuân lệnh, thưa ngài bác sĩ. Paul sốt ruột hô. Cả hai anh đều nhanh nhẹn tháo vát cả, đáng khen lắm, Lưu Đình nói. Họ đẩy xe về phía thang máy. Cô y tá từ phòng 508 bước ra và cất tiếng gọi. Arthur từ từ quay lại. Cô có việc gì cần tôi giúp sao? Bây giờ thì ổn rồi thưa bác sĩ. Ông có cần tôi giúp không? Không, chúng tôi cũng ổn rồi. Vậy thì xin cảm ơn ông lần nữa. Không có gì đâu cô ạ. Cửa thang máy vừa mở, ba người liền ao vào trong. Không ai bảo ai, Arthur và Paul đồng thanh thở phào một cái. Ba cô người mẫu bốc lửa nhất. 10 ngày đi chơi Hawaii. Một chiếc xe Testarossa và một thuyền buồm. Cậu bảo sao cơ? Tiền công của tôi. Tôi đang tính xem cậu phải trả tôi bao nhiêu tiền để thuê tôi làm vụ tối nay đây. Khi họ bước ra khỏi thang máy dành riêng để chuyển bệnh nhân, cả hành lang lẫn đại sảnh đều không có một bóng người. Họ lặng lẽ đi ra cửa, đẩy cán lên phía sau xe, rồi người nào người nấy lên ngồi vào chỗ của mình. Ghế Arthur ngồi có giấy tờ chuyển viện và một mẫu giấy đính kèm. Ngày mai anh gọi điện cho tôi nhé. Hồ sơ chuyển viện còn thiếu hai thông tin. Karen 415-725-0000. Máy lẻ 2154. Tái bút. Chúc may mắn. Chiếc xe cứu thương rời khỏi bệnh viện Memorial. Hóa ra bắt cóc một bệnh nhân không đến nỗi khó như mình tưởng nhỉ? Hồ nói. Bởi vì làm việc này chẳng được lợi ích gì cả, nên rất ít người nghĩ đến. Arthur đáp. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trước tiên là về căn hộ của tôi. Sau đó đến một nơi cũng bị hôn mê và cả ba chúng ta phải thức dậy. Chiếc xe đi ngược lên phố Market rồi rẽ vào đại lộ Venice. Mọi người trong xe đều im lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng. Theo kế hoạch của Arthur, họ phải quay về nhà chuyển Lauren sang xe anh. Trong lúc Paul đem xe cứu thương trả về xưởng của bố dưỡng, Arthur sẽ chuyển hết những thứ anh đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi và cho thời gian sống ở Carmel. Còn dụng cụ y tế và thuốc thang, anh đã đóng gói cẩn thận và xếp vào chiếc tủ General Electric rất lớn rồi. Về đến nhà xe của Arthur, Paul dùng điều khiển từ xa để mở cánh cửa cuốn, nhưng nó cứ ì ra. Bao giờ trong chuyện trinh thám chả có một chút trục trặc, Paul cấu tiếc lẩm bẩm. Sao thế? Trong các chuyện trinh thám rẻ tiền, thế nào cũng có một ông hàng xóm kêu ca một cách gay gắt. Đêm hôm khuya khoắt thế này, các ông làm gì mà ầm ĩ cả lên thế? Còn trường hợp chúng ta hôm nay lại là cánh cửa điều khiển từ xa chết tiệt của cậu không chịu mở ra cho. Gây hơn nữa là chiếc xe cứu thương này. Tôi lại lấy trộm trong xưởng của ông bố dưỡng. Mà trên đó lại có một người vô tri vô giác mà lại đổ trình ịnh ngay trước cửa nhà cậu vào giờ mà tất cả hàng xóm đều dẫn chó đi đái. Mẹ kiếp! Arthur hoảng quá thốt lên. Làm thế nào bây giờ? Ái chà, tôi cũng đang muốn văn tục một câu như cậu đấy. Đưa điều khiển từ xa cho tôi nào. Hầu nhún vai đưa ngay cho bạn. Arthur lấy hoay mãi mà cánh cửa vẫn trơ trơ. Không những thế, bạn tôi còn cho tôi một thằng không biết dùng điều khiển từ xa nữa. Hay là hết pin? Arthur đoán. Tất nhiên là tội của cục pin rồi, Paul dễ cợt nói. Tất cả các thiên tài đều bị tóm chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt thế này thôi đấy. Tôi lên nhà thử tìm pin mới xem, còn cậu cứ chạy lòng vòng một chút quanh đây nhé. Cậu cứ cầu nguyện làm sao trong ngăn kéo có một cục dự trữ đi nhé. Thôi, anh đừng nói lại Paul nữa, anh cứ lên đi, Lauren can thiệp. Arthur xuống xe và ba chân bốn cẳng leo cầu thang lên nhà. Anh đầm bổ vào phòng và lục tung tất cả ngăn kéo. Không có cái pin nào cả. Nóng ruột quá, anh đổ tất cả ngăn kéo xuống đất. Ngăn kéo bàn làm việc, ngăn kéo tủ thấp, ngăn kéo bếp. Trong khi Paul đã chạy quanh khu nhà 5 vòng rồi. Mình mà không bị cảnh sát tuần đêm phát hiện thì có bị mọc sừng. Mình cũng nhất quyết không than vãn một câu. Paul lầu bầu. Anh vừa bắt đầu vòng thứ 6 thì bất ngờ chạm trán ngay với một xe cảnh sát đi ngược chiều. Bỏ mẹ rồi, mình không bị mọc sừng. Thế mà lại gặp xe cảnh sát thì có chết không cơ chứ. Khi đi ngang qua chiếc xe tuần tra, một viên cảnh sát ra hiệu cho anh hạ kính xuống. Anh không tìm được địa chỉ phải không? Không, tôi đang chờ một bạn đồng nghiệp. Anh ấy lên nhà lấy một vài thứ bỏ quên. Sau đó chúng tôi sẽ đưa Daisy về gara. Daisy là ai? Tên chiếc xe cứu thương này đây. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nó mà. Nó cũ quá rồi. Tôi đã lái nó 10 năm rồi còn gì. Kể ra bỏ nó tôi cũng thấy luyến tiếc. Ông có hiểu tình cảm của tôi không? Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn bên nhau. Cả một phần cuộc đời tôi đấy. Viên cảnh sát gục gạt đầu ra vẻ thông cảm. Anh ta bảo Paul không nên lang thang lâu ở đây. Người ở khu này sẽ báo cho trung tâm cảnh sát đấy. Thế lạ thì ai mà chẳng tò mò và lo lắng. Tôi hiểu chứ ông cảnh sát. Tôi ở khu này mà. Được rồi, tôi sẽ quay lại đón anh bạn đồng nghiệp và về gara ngay đây. Chúc ông một đêm tốt lành. Viên cảnh sát cũng chúc anh một đêm ngon giấc. Chiếc xe tuần tra đi xa dần. Người lái bèn đánh cá một ăn 10 đô la với viên cảnh sát cùng ca là anh chàng kia chẳng chờ ai cả. Chắc là hắn ta cứ trì hoãn không nỡ đưa cái xe cà khổ ấy về gara thôi. 10 năm ngồi trong đó, làm sao không mối lòng chứ. Nhưng mặt khác, chính những của ấy lại biểu tình trước tòa thị chính vì không được cung cấp xe mới đấy. Nhưng dù sao cũng là 10 năm cùng chia ngọt sẻ bùi rồi. Anh ta cũng phải quyến luyến một chút chứ. Quyến luyến? Ừ nhỉ. Căn hộ đã lộn tung phèo không thể tưởng tượng được. Cả Arthur cũng vậy, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì bờ phờ. Thế mà vẫn không tìm thấy cục pin nào cả. Bỗng anh đứng sững giữa phòng khách để lấy lại bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết. Cái điều khiển từ xa của TV ấy, Lauren thì thầm. Arthur quay lại sửng sốt nhìn cô và nhảy bổ lên cái hộp đen bật TV. Giật tung nắp, lấy viên pin hình vuông ra và lắp sang cái điều khiển cửa gara. Xong đầu đấy, anh chạy vội ra cửa sổ và bấm nút. Đã bắt đầu chạy sang phòng thứ 9 rồi. Paul đang điên đầu thì chợt thấy cửa gara mở ra. Anh bèn lái vèo ngay vào, trong lòng thầm cầu nguyện cho cánh cửa chết tiệt ấy đóng lại nhanh hơn lúc mở ra. Đúng là tại hết pin rồi. Những cái thằng ấy chuẩn bị kỹ đến thế rồi mà sao không lường trước được việc này nhỉ? Trong lúc đó, Arthur đã nhảy mấy bậc xuống gara. Không có gì trục trặc nữa chứ? Arthur hổn hển hỏi bạn. Đối với tôi hay với cậu? Tôi phải lột da cậu cho há giận mới được. Cậu giúp tôi đi thì hơn, chúng ta còn nhiều việc lắm đấy. Tôi chẳng đang giúp cậu là gì. Hai người khiêng Lauren rất cẩn thận. Họ đặt cô ngồi ở ghế sau và bọc cô trong chăn kín. Chai truyền dịch được chèn cố định giữa hai cái tì tay. Đầu cô ngã vào cửa xe. Nếu có ai nhìn vào thì sẽ tưởng là cô đang ngủ. Tôi có cảm tưởng như đang đóng một vai trong phim Tarantino ấy. Paul cầu nhau. Cậu nhớ không? Cảnh mà tên xã hội đen định thủ tiêu. Thôi im đi, cậu lại sắp nói bậy rồi đấy. Thế ra đêm nay chúng ta chưa làm gì bậy à? Cậu định thay tôi đi trả xe cứu thương này về phải không? Không, nhưng cô ấy đang ở đây. Cậu ăn nói phải giữ ý tứ một chút chứ. Lauren nắm vai Arthur giữ lại. Thôi, các anh đừng gây gắt với nhau nữa. Cả hai đã vất vả suốt cả ngày rồi còn gì. Cô nói giọng xoa dịu. Phải đấy, thôi, chúng ta tiếp tục nào. Tôi có nói gì đâu mà cậu bảo phải đấy. Paul lầu nhọc. Arthur dịu giọng. Cậu trả xe về xưởng của bố dựng cậu đi. Còn tôi lên nhà lấy đồ. 10 phút nữa tôi sẽ qua đón cậu. Paul lên xe. Lần này cửa gara không dở quẻ nữa. Và anh lái ra đường một cách suôn sẻ. Ý chí là mọi việc đã êm xuôi rồi. Anh không để ý quan sát xung quanh nữa. Do đó đến gần ngã tư phố Union, anh không nhìn thấy chiếc xe cảnh sát tuần tra mà anh đã gặp một lúc trước đó. Cậu cứ để đó qua rồi bám theo nhé. Viên cảnh sát bảo bạn đồng nghiệp. Xe cứu thương rẽ vào đại lộ Venice. Chiếc 627 thuộc lực lượng cảnh sát thành phố vẫn bám theo. Hai xe cứ chạy nhanh như vậy 10 phút cho đến khi Paul lái vào sân xưởng sửa chữa. Hai cảnh sát mới giảm tốc độ một chút rồi tiếp tục cuộc tuần tra đêm như bình thường. Nửa tiếng sau, Arthur lái chiếc sáp đến. Paul chạy ra và leo lên ghế trên. Cậu đi tham quan San Francisco đấy à? Tôi phải chạy chậm chậm vì có cô ấy trên xe. Cậu đã tính kỹ chưa? Mình có đến nơi vào lúc rạng đông được không? Được chứ, bây giờ thì cậu không cần phải căng thẳng nữa đâu, Paul à. Chúng ta đã gần như thành công rồi nhỉ? Tôi biết, cậu vừa giúp tôi một việc rất lớn. Nhưng tôi chỉ không biết nói như thế nào với cậu thôi. Và cậu cũng mạo hiểm vì tôi. Tôi vô cùng biết ơn. Thôi lái đi, tôi sợ nhất là nghe người ta cảm ơn đấy. Chiếc sáp đi vào đường 280 và hướng về phía nam để ra khỏi thành phố. Chẳng bao lâu sau, họ rẽ vào con đường đi thị trấn Pacifica, rồi chuyển sang xa lộ số 1, men theo vách đá ra vịnh Monterey để đến làng Carmel. Và cũng chính là xa lộ mà một buổi sáng đầu mùa hè năm ngoái, Lauren đã định cho chiếc Triumph chạy trên đó. Cảnh thiên nhiên hiện ra trước mắt họ thật kỳ thú và hữu tình. Vách đá dựng đứng trông như cắt ngang màn đêm thành hình răng cưa đen xì. Một phần trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng huyền ảo bao trùm khắp cả con đường núi quanh co uốn khúc. Không ai nói chuyện với ai nữa, cả ba đều thả hồn theo tiếng violon chơi bản hòa tấu của Simon Parver. Arthur đã nhường tay lái cho Paul, anh nhìn ra cửa sổ, lòng hồi hộp không yên. Cuối cuộc hành trình này, anh sẽ phải đối mặt với quá khứ, với những kỷ niệm xa xưa. Chúng đã ngủ yên rất lâu rồi, và bây giờ chúng sẽ trỗi dậy đón anh về.